Yêu quái khách điếm, cuộc sống lắm gian truân của những kẻ phi nhân. Chương 17, phần 2, chương 1, hoán cốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mở đầu từ nhỏ, ta đã bị đưa đến Côn Lô núi tiên trên mây. Kẻ khác ngưỡng vọng chẳng thôi, còn ta lại hận chẳng thể tránh xa. Mẫu thân từng nói, đây là thiên mệnh, nhưng ta thực không thể chịu nổi cái gọi là thiên mệnh đáng chết ấy. Nên ta đã bỏ trốn, chạy đến nơi hoang sơn dã lĩnh, làm bạn cùng yêu quái. Từ đó 300 năm, ta chưa từng trở lại Bắc Hải, cũng chưa từng đặt chân vào Côn Lôn. Giải thích thêm, chương 1, nước Sở và Bắc Chu trong chương này là khoảng thời gian sau khi nữ chín lâm phất xuống nhân gian. Hoắc Giao là trưởng công chúa nước Sở, tức là sau khi Đế Diên mất. Từ chương 2, câu chuyện tiếp theo là lúc lâm phất đã có ký ức của Đế Diên và gửi thư tới yêu quái khách điếm tìm Vu Bất Nghi. Sau đó lâm phất, Đế Diên nhận được thư hồi âm của Đoạn Cửu Nương. Một, phía đông nhân tộc có Nhược Hải, từ Nhược Hải đi 300 dặm về phía đông là ngọn núi tên Hoang Lệ. Chốn này quỷ sai chẳng dám đến, bầy yêu nhảy múa loạn lạc. Trên núi có một khách điếm, gọi là yêu quái. Đây là nơi bị nguyền rủa, mà ta chính là bà chủ của cái nơi bị nguyền rủa này. Một sớm nọ, vào năm N vạn trong yêu lịch, vạn vật tĩnh lặng, một tia nắng vừa chếch vào đại sảnh, chợt nghe tiếng thở dài. Ta muốn làm lại một con yêu. Lời vừa dứt, một chiếc giày phi chuẩn xác vào gáy Đồ Hàn. Người vốn đã là yêu quái rồi. Nhị Khảm phẫn nộ, một chân trần, mắt chừng như muốn lồi ra, rõ là chẳng thể nhịn thêm được nữa. Đồ Hàn chậm rãi nhặt chiếc giày dưới đất, than thở. Nhưng ta không còn là con yêu thuần khiết như xưa nữa. Nhị Khảm nhíu mày, ý ngươi là gì? Đồ Hàn lắc đầu, ta đã mang tâm tư của nhân loại. Ta yêu một nữ nhân, vì nàng mà tâm can bận bịu chẳng yên. Ngươi, Nhị Khảm lại bùng nổ lửa giận, vớ lấy chiếc giày còn lại ném về phía Đồ Hàn, gào lớn. Ngươi nói đủ chưa? Ê, đừng ồn ào. Thiết Kim vừa ngậm nửa quả táo trong miệng, vừa miễn cưỡng chen vào giữa hai người, sợ rằng ngay giây sau Nhị Khảm sẽ rút song đao ra chém nát cái thân cây già của Đồ Hàn. Ngươi cũng thế, Thiết Kim lấy quả táo ra khỏi miệng, giận dữ như sắt không rèn thành thép được. Người ta bảo sắt đá nở hoa là chuyện khó, vậy mà ngươi trong 100 năm lại nở đến cả 100 lần. Đồ Hàn trừng mắt, đề nghị nói cho đúng, lần thứ 62. Hừ, nghe đến đây, Liễu Vô Huyễn đang ngồi lau khung cửa cũng không nhịn được, quay đầu lại xen ngang. Ngươi còn tự hào nữa à, 100 năm mà ngươi lại yêu nữ nhân loài người hẳn 62 lần. Với cái tần suất này, ngươi đừng để lộ ra ngoài thì hơn. Đồ Hàn nheo mắt, cầm chiếc giày chỉ vào Liễu Vô Huyễn. Nhân loại ngu muội, từ khi nào đến lượt ngươi dạy bảo ta? Liễu Vô Huyễn lườm, yêu quái cứ thích yêu nhân loại ngu muội, chẳng phải càng ngu hơn sao? Ngươi dám? Đồ Hàn nổi giận, ném chiếc giày trong tay về phía Liễu Vô Huyễn. Người nọ nghiêng mình né được, chiếc giày rơi xuống thùng nước gần đó, phát ra tiếng. Tõm, tân Đồ Hàn, Nhị Khảm phát điên, rút song đao từ hông ra, lao thẳng về phía Đồ Hàn. Hai người đuổi bắt nhau, chẳng khác gì chơi trò rượt đuổi giữa đại sành. Thiết Kim bất lực, cắn một miếng táo, lắc đầu. Đúng là chưa trưởng thành chút nào, ta chỉ biết thở dài. Đám tiểu nhị của ta, không kẻ nào là không có chút tật. Nhị Khảm vốn là hồ ly tinh cái, nhưng chẳng chút quyến rũ, bao năm nay khiến hồ tộc mất hết mặt mũi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 150 năm trước, nàng giận dỗi rời khỏi Thanh Khâu, đến nương nhờ yêu quái khách điếm của ta. Tân Đồ Hàn là yêu tinh từ thân cây già, hóa người ít nhất cũng 3.000 năm, nhưng lúc nào cũng tự nhận mình trẻ trung, suốt ngày đem chuyện tình ái ra nói. Hắn rất dễ si mê nữ nhân nhân tộc, còn tự phong là thiên hạ đệ nhất si tình yêu. Thiết Kim là Phượng Hoàng, xuất thân cao quý, nhưng do trời sinh ba chiếc lông lẫn màu nên bị nghi là con lai giữa gà rừng và Phượng Hoàng. Từ nhỏ chịu không ít chế giễu, bèn tự vứt bỏ tự tôn, rời khỏi Linh Đô, trở thành yêu quái. Liễu Vô Huyễn càng nực cười, một con người, năm xưa bị yêu quái ném vào tay ta, bắt ta dùng yêu châu kéo dài tính mạng. Từ đó đến nay, hắn ở lại khách điếm này, đã được 200 năm. Khách điếm còn hai hỏa kế khác, một tên Su Hà, một tên Đan Phong. Su Hà là mèo tinh ngàn năm, còn Đan Phong là hoa tinh. Nhưng 100 năm chẳng nở một lần. Nói chung, cái khách điếm này của ta kỳ quặc hết phần thiên hạ, chẳng có yêu quái nào bình thường, càng chẳng có người nào là phàm nhân. Tội nghiệt, tội nghiệt, ta lắc đầu thở dài, tay xoay tràng hoạt, tiếng ồn ào vẫn không ngừng, nhưng trong đám tạp âm, chợt xuất hiện một hơi thở hoàn toàn khác biệt. Sự, ta giơ ngón tay, tai khẽ động, trong khoảnh khắc, vạn vật tĩnh lặng, có người, giọng ta nhẹ hẳn, Thiết Kim nín thở, nghe ngóng, chợt trợn tròn mắt, run rẩy nói. Quả nhiên là người, Nhị Khảm ngẩn ra, trời đất ơi, khách điếm này nằm nơi hoang sơn, đã bao nhiêu năm rồi không có nhân loại bước vào. Không gian lặng thinh, chẳng biết ai nuốt nước bọt, ta nghiến răng, hung hăng liếc nhìn lũ yêu quái, báo cho tất cả, bảo bầy yêu ma quỷ quái trong khách điếm phải ngoan ngoãn cho ta. Hôm nay nếu kẻ nào dám lộ mặt, dù chỉ một chiếc răng nanh, ta sẽ cho hắn biết chữ thảm khác chữ tàn thế nào. Lũ yêu đồng loạt gật đầu, ta hạ giọng, nghe lệnh ta, ai về vị trí người nấy. Dứt lời, bầy yêu tản đi. Trước khi rời đi, Nhị Khảm vẫn không quên nhặt lại chiếc giày ướt sũng của mình. Hai, đó là một buổi chiều trời yên biển lặng, một thiếu niên áo trắng cầm kiếm bước qua cổng lớn. Nhị Khảm nhìn đến ngây người, răng trắng mày xanh, mày thanh mắt tú, tuấn tú phi phàm mà nằm trên bàn. Bàn tiệc có ngươi thì thật tốt, vừa lẩm bẩm, Nhị Khảm vừa chậc một tiếng, nước dãi sắp nhỏ xuống giày. Ta vung khăn tay đập thẳng vào miệng nàng, quát khẽ. Thu lại cái bộ dáng yêu quái đó ngay, nói rồi, ta nở nụ cười, bước lên đón tiếp. Trên người thiếu niên ấy nồng nặc mùi trầm hương, nồng đến mức khiến ta lùi liền mấy bước, hắt hơi liên tục, mắt không tài nào mở nổi. Vô Huyễn, Nhị Khảm giật mình hét lớn, nghe tiếng gọi thất thanh, Liễu Vô Huyễn lao như gió tới đại sảnh, chắn ngay trước mặt ta, tươi cười cúi chào thiếu niên áo trắng. Công tử dùng bữa hay trọ lại? Thiếu niên áo trắng nhìn Liễu Vô Huyễn đang thở hồng hộc, nhìn ta đang ôm ngực thở dốc, rồi nhìn Nhị Khảm đang tránh xa hai trường, mặt mày nàng hung ác như quỷ dữ, hồi lâu chẳng thốt nên lời. Công tử, dùng bữa hay trọ lại? Liễu Vô Huyễn lại hỏi lần nữa. Thiếu niên áo trắng nghẹn giọng, trọ lại, được rồi. Liễu Vô Huyễn khom người, giơ tay mời. Quý khách, mời lên lầu. Thiếu niên áo trắng lại ngẩn ra. Ngươi, không hỏi ta muốn trọ loại phong nào. Liễu Vô Huyễn đáp, ở đây chúng ta chỉ có một loại giá. Công tử cứ yên tâm. Thiếu niên áo trắng ngơ ngác, để mặc Liễu Vô Huyễn đưa lên lầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc rẽ góc, hắn còn ngoái đầu nhìn ta một cái. Nhìn bóng dáng thiếu niên dần khuất, Nhị Khảm liên tục lắc đầu, chép miệng. Đáng tiếc thật. Ta trừng mắt quát, ta đã dặn gì, không được để lộ yêu khí. Ta đâu có mà, Nhị Khảm nói rồi lại chập một tiếng nữa. Ta giơ tay, suýt chút nữa tát nàng một cái. Nhưng cuối cùng, cái tát ấy lại rơi xuống mặt ta. Ai bảo năm đó người dung nạp nàng lại là ta. Tự bê đá đập chân mình thì chỉ đành cắn răng nuốt xuống. Cút, cút, vào bếp mà phụ việc. Ta phất tay tỏ ý xua đuổi. Nhị Khảm khựng lại, nói. Nhưng, thiếu niên ấy còn chưa gọi món. Sao chúng ta biết hắn muốn ăn gì? Ta cạn lời, Thiết Kim chỉ biết hai món, có lựa chọn nào khác sao? À, ha ha ha, quên mất. Nhị Khảm gượng cười, rồi như cơn gió chạy thẳng vào nhà bếp. Nhị Khảm vừa đi, thiếu niên áo trắng đã từ trên lầu bước xuống. Quả là, không thể trách Nhị Khảm được. Ta, Đoạn Cửu Nương, đã kiêng ăn thịt người hơn 300 năm, nhưng nhìn thiếu niên nhân tộc da mịn thịt mềm trước mắt, vẫn không nhịn được mà cổ họng ẩm ướt. Thiếu niên thấy ta, hơi ngẩn ra, hỏi, cô nương vì cớ gì lại nhét giấy vào mũi? Vì cớ gì? Tự nhiên là để tránh người thấy mùi trầm hương trên người hắn. Đừng nhìn ta suốt ngày cầm tràng hạt, chứ nếu bắt ta dạo một vòng trước cổng chùa, e rằng ta sẽ trực tiếp về Tây Thiên luôn. Yêu quái vốn không chịu được mùi trầm hương, dù trong cơ thể Liễu Vô Huyễn có yêu châu nhưng hắn vẫn là con người. Bởi vậy vừa rồi khi Nhị Khảm hét lên hoảng sợ, chỉ hắn mới có thể ra mặt ứng phó. Nhưng nói cũng lạ, người nhân tộc rất hiếm khi xông nặng hương đến thế, nồng đến mức khó người. Ta nghi ngờ thiếu niên này được cao nhân chỉ điểm, cố ý vào yêu động của chúng ta dò la. A, ta thở dài một tiếng, bóp nhẹ mũi, trời lạnh, mũi ta lại tái phát bệnh cũ, chẳng thông khí được. Nghe vậy, thiếu niên áo trắng dường như tin là thật, ngoan ngoãn gật đầu. Ta làm như vô tình hỏi, công tử một thân một mình đến nơi hoang vu này, chẳng hay vì chuyện gì. Thiếu niên đáp đơn giản, tìm người, vừa nói, ánh mắt hắn đảo qua khắp trên dưới khách điếm. Tìm người, có cần ta giúp một tay chăng? Ta hỏi, chỉ là tiện miệng nói qua, không ngờ thiếu niên chắp tay. Vậy thì xin đa tạ, chuyện này, ta cười gượng, công tử cứ nói thử xem. Ta vừa ứng lời, thiếu niên áo trắng lại tỏ vẻ thâm trầm. Khi cần, nhất định ta sẽ mở lời với trưởng quỹ. Ta cười khúc khích, sao công tử biết ta là trưởng quỹ? Ta vuốt lại đuôi tóc, nghĩ chắc hẳn là do ta khí chất cao sang, mới khiến hắn nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nào ngờ thiếu niên áo trắng thản nhiên đáp, vì kẻ khác đều đang bận, chỉ có cô nương là nhàn rỗi. Ta cạn lời, thật sự cạn lời, không muốn dây dưa thêm, ta vội cúi đầu hành lễ. Khách quan cứ tự nhiên, cơm tối chẳng mấy chốc sẽ dọn ra. Ta cúi xuống giả vờ bận rộn với sổ sách, nhưng thiếu niên áo trắng lại cười hỏi. Nhưng ta vẫn chưa gọi món, sao trưởng quỹ biết được ta muốn ăn gì? Đến khách điếm của ta không phải do ngươi gọi, có món gì thì ăn món ấy. Ta đáp, cứ tưởng hắn sẽ tranh luận vài câu, chí ít cũng phải tỏ ra ngạc nhiên. Nào ngờ thiếu niên áo trắng chỉ gật đầu lặng lẽ, dường như đang để tâm đến chuyện khác. Chẳng bao lâu sau, thiếu niên đã không thấy tăm hơi, chẳng rõ đã đi đâu. Ta vừa ngẩng đầu đã giật mình, con rơi tinh đang treo ngược trên xà nhà tầng 2, len lén nhìn xuống. Ta kìm giọng, trừng mắt quát, xuống đây ngay cho ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con rơi tinh xoay người, nhẹ nhàng đáp xuống đất, hóa thành hình người, chập lưỡi nói. Một con chuột làm hỏng cả nồi canh, thằng nhóc này làm cả đám chúng ta sợ tới mức chẳng dám ló đầu ra, chỉ sợ lỡ tay cắn đứt cổ hắn. Ta liếc mắt nhìn hắn, người muốn nói gì? Rơi tinh lại gần, nói nhỏ, cửu nương à, hay là hù hắn bỏ chạy đi cho xong? Hừ, ta hừ lạnh một tiếng. Đúng là đứng nói chẳng đau lưng, khách điếm không phải của ngươi nên ngươi không đau đầu chứ gì. Nếu để người ta biết chốn này có yêu quái tác quái, ngươi nói xem, ta còn mặt mũi gì ở nhân gian. Rời tình gãi gãi cổ, đúng là cũng phải, ta nhe răng, nghiến giọng qua kẽ răng. 300 năm nay, ta dọn bao nhiêu chỗ, khó khăn lắm mới ổn định được ở nơi hoang sơn dã lĩnh này, dễ bề che giấu yêu khí. Bảo với mấy kẻ huynh đệ của ngươi, đứa nào dám gây rối, đừng trách ta trở mặt. Rời tình run rẩy, mặt mày xanh mét. Một buổi chiều yên ổn, chỉ vì thiếu niên nhân tộc này mà ta đã hai lần khiến khách trọ trong điếm hoàng hồn bỏ trốn. Nhưng cũng chẳng sao, chốn hoang vu này chỉ có duy nhất một khách điếm của yêu quái chúng ta. Họ không trọ chỗ này, thì chẳng còn chỗ nào khác. Mà dù có chỗ khác, họ cũng chẳng dám đến, bởi nếu để Vu Bất Nghi biết được, hắn sẽ đánh gãy chân bọn họ. Ba, bữa tối chỉ vỏn vẹn hai món, vậy mà Thiết Kim cũng phải bận bịu cả buổi chiều mới xong. Khi thiếu niên áo trắng ngồi vào bàn, nhìn hai món ăn hồi lâu, rồi quay sang hỏi ta. Trưởng quỹ có muốn ngồi dùng bữa cùng tại hạ không? Ta khẽ vẫy tay, cười đáp. Đã dùng rồi, công tử cứ tự nhiên. Thiếu niên định nói thêm gì đó, nhưng chưa kịp mở lời thì một tiếng rầm từ cửa lớn đã khiến hắn giật nảy mình. Ta ngẩng lên thấy rõ Su Hà đang lảo đảo dựa vào cửa, tay xách một vò rượu. Cánh cửa bị nàng đâm trúng phát ra tiếng động lớn, còn bả vai nàng chắc mai này sẽ bầm tím một mảng. Thiết Kim vừa bưng thêm đĩa lạc lên cho thiếu niên, vừa cau mày nhìn Su Hà, không chút kiêng nể mà hỏi. Lại uống đến say mềm thế này, người đi đâu quậy phá nữa rồi? Su Hà cười khẽ, nhưng chưa kịp đáp lời thì chỉ kịp ợ một cái, sau đó ngọt ngào cất tiếng. Meo, trời đất ơi, ta hốt hoảng, tim gan như muốn rớt ra ngoài. Thiết Kim, mau đưa nàng về phòng đi. Thiết Kim vừa chạm tay vào người Su Hà, nàng liền bật ra như thể bị điện giật. Nhưng chưa kịp nói gì, ánh mắt nàng đột nhiên sáng rỡ, khóa chặt vào thiếu niên áo trắng ngồi bên bàn. Đôi mắt ấy ánh lên tia sáng kỳ lạ, khiến người ta phải rùng mình. Su Hà, vốn là yêu miêu, mọi thứ đều ổn cả. Chỉ có hai sở thích không thể sửa nổi. Một là say mê mỹ tửu, hai là mê đắm mỹ sắc. Lúc này, gặp được thiếu niên tuấn tú kia, đôi mắt nàng dường như hóa thành hình trái tim, bước chân run rẩy, chậm rãi tiến tới. Nhưng chưa kịp yên vị, nàng đã nhăn mặt, hắt hơi liên tục, chắc là không chịu nổi mùi trầm hương nồng nặc trên người thiếu niên. Tưởng nàng sẽ bỏ cuộc, nhưng không, Du Hà chậm rãi rút khăn tay từ trong tay áo, ung dung nhét vào mũi. Rồi kiên định mồi xuống. Thiếu niên áo trắng lúc này đã thất kinh, ngẩn người nhìn nàng. Tiểu nữ là Su Hà, xin hỏi công tử đây quý danh là gì? Giọng nàng bị nghẹt bởi chiếc khăn nhét nơi mũi, nghe u u khó chịu. Thiết Kim đứng gần đó nhìn, không nhịn được mà bật cười. Thiếu niên bất giác rụt người về phía sau, nghiêm trang chắp tay. Tại hạ Triệu Thanh Huyền, tên hay, Su Hà nhẹ nhàng cười, đôi mắt như muốn thiêu đốt người đối diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một con yêu miêu như nàng, lả lơi đến mức này, nếu không biết, người ta còn tưởng nàng là yêu hồ mất rồi. Ăn không thì thật tẻ nhạt, hay là công tử uống cùng tiểu nữ một chén. Nói rồi, Su Hà đặt vò rượu lên bàn. Triệu Thanh Huyền lắc đầu từ chối. Tại hạ không biết uống rượu. Su Hà mím môi cười. Nếu không uống rượu, vậy chi bằng cùng đối thơ đi. Triệu Thanh Huyền ngập ngừng cười gượng. Nếu cô nương muốn, vậy xin mời cô nương khởi đầu trước. Su Hà ra vẻ e thẹn, đôi môi khẽ nhếch, cất giọng điệu mềm mỏng. Theo như câu, Xuân Tiêu, nghe đến đây, thấy tình thế không ổn, ta ba bước thành hai, nhanh chóng chen vào giữa nàng và thiếu niên, vội vàng cướp lời, cười lớn. Xuân Tiêu, Tiêu, Tiêu Tiêu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ nhất khứ hề bất phục hoàn. Đêm xuân, đêm, gió vi vu, dịch thủy lạnh. Tráng sĩ một đi không trở về. Đây là bài ca nổi tiếng của Kinh Kha. Trinh Ke, một tráng sĩ thời chiến quốc, khi chuẩn bị lên đường ám sát Tần Thủy Hoàng. Bài ca này xuất hiện trong sử ký của Tư Mã Thiên, ghi lại cảnh tượng hùng tráng nhưng bi thương khi Kinh Kha từ biệt ở bờ dịch thủy. Thiết Kim đứng bên vỗ tay rào rào. Thơ hay, thơ hay. Triệu Thanh Huyền khẽ nhíu mày. Cô nương chắc chắn, đây là thơ Xuân Tiêu sao? Hình như có gì đó sai sai. Xuân Tiêu thường liên tưởng đến tình yêu đôi lứa hoặc những khoảnh khắc đặc biệt trong cuộc sống. Tựa như câu thơ, Xuân Tiêu nhất khắc thiên kim, một khắc đêm xuân quý tựa ngàn vàng, của Tô Đông Pha thời Bắc Tống. Không sai, không sai, ta cười gượng, tay khẽ đẩy vai thiếu niên. Đồng thời, ta quay đầu lườm Su Hà một cái sắc lạnh, ra hiệu nàng mau chóng rời đi. Su Hà không cam tâm, nhưng vẫn miễn cưỡng ném lại một cái liếc mắt đưa tình. Rồi lảo đảo đứng dậy, kéo theo vỏ rượu rời đi. Vỏ rượu đó, tất nhiên, nàng cũng không quên mang theo. 4. Từ ngày thiếu niên kia lưu lại khách điếm, các yêu quái khác trong cốc đều tránh né, có thể cách xa bao nhiêu liền cách bấy nhiêu. Chúng đâu phải sợ tên thiếu niên loài người ấy, mà là sợ ta Đoạn Cửu Nương. Chúng vẫn không biết thân phận thật sự của ta là gì, đã đồn đoán suốt trăm năm. Có kẻ nói ta là hậu duệ của U Minh. Vì trận đại chiến mà trốn đến đây. Hừ, ai mà biết được, khi trận chiến đó xảy ra, ta còn chưa rời tã lót cơ mà. Những thứ thần bí luôn mang theo một phần đáng sợ, mà ta Đoạn Cửu Nương lại là thứ thần bí và đáng sợ nhất trong cốc này. Chính vì vậy, chỉ cần ta không lộ ra chân thân, bọn chúng vẫn còn đôi phần e ngại. Hôm nay trời mây âm u, khắp núi rừng mờ mịt trong màn sương dày đặc. Ta khoác một tấm áo choàng, ngồi trên chiếc xích đu nơi vách đá, thả hồn ngắm cảnh. Thiếu niên tên Triệu Thanh Huyền lại mon men đến gần, tìm cách bắt chuyện. Trưởng quỹ đang nhìn gì thế? Hắn hỏi, ngắm cảnh, ta trả lời ngắn gọn. Hắn chau mày, nhìn về phía dãy núi xanh mờ trong làn sương, nhưng có lẽ cũng chẳng thấy được cảnh gì đáng để nhìn. Ta không để lại đầu mối câu chuyện, nhưng hắn vẫn cố tìm cách tiếp lời. Nghĩ một hồi lâu, cuối cùng hỏi. Trưởng quỹ ở đây đã bao lâu rồi? Rất lâu, ta đáp, hắn lại lặng im, đứng lặng lặng bên cạnh xích đu, khiến ta cảm thấy không thoải mái. Có vẻ công tử rất nhàn rỗi, ta nói, giọng có chút trêu chọc, hắn cười nhẹ, hiếm lắm mới có được chút thảnh thơi. Câu chuyện giữa hai chúng ta quả thật nhạt nhẽo đến mức khó tin. Ta khẽ thở dài, đôi mắt nhìn qua làn sương mờ như một tầng khói nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tử tìm người, vì sao lại tìm đến chốn núi non heo hút này? Ta hơi ngẩng đầu lên, liếc nhìn hắn hỏi. Hắn lại mỉm cười, chẳng phải trưởng quỹ cũng mở khách điếm ở chốn núi non heo hút này sao? Ta nghẹn lời, không thể đáp lại, lặng im hồi lâu, ta híp mắt, nhướng mày nói. Nơi đây rừng sâu núi thẳm, công tử phải cẩn thận coi chừng yêu quái đấy nhé. Thiếu niên nhìn ta, không hề có chút ý cười, ngược lại nghiêm túc hỏi. Yêu quái ở đây có hại người không? Ta sững sờ, rồi bật cười nhẹ. Chuyện đó làm sao ta biết được? Hắn cũng cười, ánh mắt cong cong như trăng lưỡi liềm. Vậy công tử có sợ yêu quái không? Ta không nhịn được mà trêu hắn một câu. Không ngờ thiếu niên đột nhiên trở nên nghiêm túc, thần sắc lạnh lùng, khẽ chau mày, thở dài. Tâm người đôi khi còn đáng sợ hơn yêu quái. Nhìn thiếu niên trước mặt, ta thoáng thất thần, nhưng rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh, ta bật cười. Công tử còn trẻ mà nhìn đời thật thấu đáo. Khi hắn quay đầu nhìn ta, ánh mắt ta đã hướng về dãy núi xa xa ẩn hiện trong màn sương. Lặng im hồi lâu, cuối cùng ta nghe thấy hắn thở dài nhẹ, nói. Kỳ thực lần này rời nhà, ta vì phụ thân mà đi tìm một người. Phụ thân ta giờ đã bệnh nặng, hơi thở thoi thóp, ngày đêm chỉ nhớ nhung một nữ nhân. Ta lạnh lùng hừ một tiếng, cười khẩy, mẫu thân ngươi còn sống không? Thiếu niên khẽ lắc đầu, mẫu thân ta đã mất từ lâu. Ta lại hừ lạnh, mất sớm cũng tốt, để khỏi phải nhìn cảnh phụ tử các ngươi như bây giờ, khỏi thấy lòng rét lạnh. Thiếu niên không nói lời nào, chỉ hơi cúi đầu, chẳng rõ đang nghĩ ngợi điều gì. Một lúc lâu sau, y lắc đầu nói, phụ thân không yêu mẫu thân, nhưng chung quy cũng coi như đối xử tử tế. Có những chuyện chẳng thể nói rõ trong đôi ba câu, như là tình cảm của con người vậy. Ta nghiêng đầu liếc nhìn thiếu niên một cái, không nói thêm lời nào. Muốn nghe chuyện về phụ thân ta và nữ tử đó không? Thiếu niên đột nhiên cất tiếng hỏi, kỳ thực, ta không mấy hứng thú, nhưng nếu nói vậy, e rằng sẽ làm mất mặt vị khách quý này. Vì thế, ta miễn cưỡng gật đầu, thiếu niên bắt chước dáng vẻ của ta, ngẩng đầu ngắm nhìn dãy núi xanh thẳm, rồi chậm rãi kể. Phụ thân ta thời niên thiếu, gia cảnh sa sút nên bị đưa đến nương nhờ tại một gia đình giàu có nơi đất khách. Con cháu nhà ấy kẻ nào cũng kiêu căng, thường lấy việc gia tộc phụ thân lụn bại mà buông lời chế nhạo. Nhưng trong nhà ấy lại có một vị biểu tiểu thư, vừa thông minh hiền hậu, vừa đoan trang lễ độ. Điều quan trọng nhất là nàng chưa bao giờ khinh miệt phụ thân ta như những kẻ khác. Chuyện cứu rỗi giữa Thanh Mai Trúc Mã, rồi bị chia lìa bởi biến cố, cũng chẳng phải đề tài mới mẻ gì. Nghe chả khác gì chuyện trong thoại bản, giờ nhắc lại chỉ thấy tầm thường. Ta khẽ đung đưa chiếc xích đu, giọng điệu hờ hững. Lời ta quả thật có phần cay nghiệt, chính bản thân ta cũng tự biết điều đó. Thiếu niên tính khí tốt, nghe vậy lại khẽ mỉm cười, rồi dài giọng thở ra một hơi. Giả như thật sự là câu chuyện đôi lứa yêu nhau nhưng bị ép chia xa thì cũng đành, nào ngờ lại phát sinh bao khúc mắc. Năm phụ thân 16 tuổi, gia tộc Đông Sơn tái khởi, người vì thế cũng trở về quê nhà. 2 năm sau, tổ phụ qua đời, phụ thân là đích trưởng tử, danh chính ngôn thuận kế thừa gia nghiệp. Sau đó, liền hướng biểu tiểu thư cầu hôn, mong được kết tóc xe tơ, bầu bạn trọn đời. Thiếu niên dừng lời một lát, rồi lại thở dài. Rồi thế nào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biểu tiểu thư không gả cho phụ thân ngươi ư? Lòng ta bỗng dấy lên chút hứng thú, chủ động hỏi. Thiếu niên lắc đầu, phụ thân đúng như nguyện cưới được vị tiểu thư ấy. Nàng là chính thê, cũng là nguyên phối. Vậy sau này nàng đi đâu? Chẳng biết từ khi nào, ta đã xoay người lại đối diện thiếu niên, tay khẽ nắm lấy dây leo treo xích đu. Phu nhân phụ thân cưới về đã mất từ rất lâu rồi, thậm chí còn trước cả mẫu thân ta. Thiếu niên đáp, ta nhíu chặt mày, nghe mà chẳng hiểu. Vậy sao phụ thân ngươi còn muốn tìm nàng à? Chẳng lẽ muốn mời pháp sư làm phép, xuống âm phủ cướp người sao? Thiếu niên ngẩng mắt nhìn ta, trong đáy mắt ánh lên một tia dị sắc. Ta nói là phu nhân mà phụ thân cưới về đã qua đời, chứ đâu bảo vị biểu tiểu thư kia đã chết. Ta giật mình, ngươi nói gì, chẳng lẽ họ không phải cùng một người? Thiếu niên chẳng trả lời thẳng, chỉ nhàn nhạt nói, phụ thân ta sau khi thành thân nhận ra vài điểm khác lạ. Vị phu nhân ấy tuy dáng vẻ, tính tình trông chẳng khác gì trước đây, nhưng những chi tiết nhỏ lại chẳng thể lừa người. Phụ thân nói, ngay trong ngày đại hôn, chỉ một cử chỉ của nàng cũng đủ khiến lòng người nguội lạnh. Là cử chỉ gì? Ta hỏi, thiếu niên lắc đầu, phụ thân chưa từng nhắc đến. Câu chuyện nghe thật kỳ lạ, nhưng chẳng hiểu sao lại có chút gì đó quen thuộc. Song tâm trí tựa như phủ mây mù, dù nghĩ mãi cũng chẳng thông suốt. Thấy thiếu niên lộ vẻ u sầu, ta hỏi, ngươi chắc rằng nàng chưa chết sao? Nếu nàng còn sống, sao không tìm đến phụ thân ngươi? Thiếu niên khẽ cong khóe môi, cười mà như chẳng cười. Ta đã từng nói nàng với phụ thân là lưỡng tình tương duyệt hay chưa? Lời thiếu niên như sét đánh giữa trời quang, ta lần nữa ngây người. Thiếu niên khe khẽ thở dài, nàng hẳn là không yêu phụ thân, bằng không sao lại mấy chục năm chẳng hề quay về nhìn lấy một lần. Câu chuyện nghe càng lúc càng rối rắm, lại như bắt đầu hé lộ một hình dáng khác. Ta nhìn thiếu niên, hỏi, vừa rồi ngươi nói đến tìm người, vậy có manh mối rồi sao? Thiếu niên gật đầu, phụ thân tìm kiếm nhiều năm, cuối cùng cũng có chút đầu mối. Sau này nhờ gia sư chỉ điểm, rốt cuộc cũng vén được màn sương mù. Nhìn ánh mắt thiếu niên trong veo, mang theo chút mong chờ, trong lòng ta bỗng dâng lên dự cảm chẳng lành. Ta từ từ đứng dậy, liếc nhìn y một cái, rồi xoay người định rời đi. Trưởng quỹ không muốn hỏi thử, gia sư ta là ai, hay ta đang tìm ai sao? Liên quan gì đến ta? Ta chậm rãi đáp, nam, ta vội vàng rời đi, nào ngờ thiếu niên kia lại gấp gáp đuổi theo. Ta bước vào đại đường, tiến thẳng tới quầy, cầm lấy bản tính, gõ lạch cạch một hồi, sau đó giơ tay lên, ta nói. 3 lạng 2 tiền 16 văn, 16 văn ấy miễn, 3 lượng 2 tiền, công tử thanh toán đi. Thiếu niên nhíu mày, ta đâu có nói muốn đi. Ta lật sổ sách, nghiêm mặt đáp, năm mới sắp tới, chúng ta phải đóng cửa chuẩn bị. Thiếu niên trầm giọng, trưởng quỹ, ngươi nói dối. Ta nói dối hử, ta hừ lạnh một tiếng. Vậy ngươi đã nói thật chưa? Ta ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn thẳng vào hắn. Ngươi họ Triệu, ngươi là người hoàng tộc Đại Ninh. Đúng, thiếu niên giọng điềm tĩnh, không chút né tránh. Ta là nhị nhi tử của hoàng đế Đại Ninh hiện nay, thành vương Triệu Thanh Huyền. Ta hít sâu một hơi, cố gắng điều hòa nhịp thở. Ai nói cho ngươi biết nơi này? Ánh mắt ta lạnh băng, cố gắng tỏ ra dữ dằn nhất có thể. Triệu Thanh Huyền đáp, sư phụ ta cũng chính là quốc sư của Đại Ninh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, có lẽ sợ ta không nhận ra là ai, hắn lập tức nói thẳng. Vô bất nghi, vô bất nghi, ta vỗ mạnh xuống bàn, trừng mắt gật đầu liên tục. Hay lắm, cái lão bất tử đó, ta híp mắt, hỏi. Hắn không nói cho ngươi biết làm sao hắn biết được chỗ này à? Triệu Thanh Huyền đáp. Quốc sư trước kia là một kẻ chuyên bắt yêu, vô liêm sỉ, ta lại vỗ mạnh xuống bàn. Cười lạnh đầy ngạc nhiên. Triệu Thanh Huyền bị giật mình. Sao, sao vậy, sao ư? Còn bắt yêu gì chứ? Cái lão bất tử ấy vốn là một con yêu lang, mấy chục năm trước nhờ cơ duyên lấy được một viên tiên đan, giấu đi yêu khí, từ đó lang thang nhân gian, hưởng thụ vô cùng, giờ chẳng muốn quay lại. Rõ ràng lão ta mới là trưởng quỹ của cái khách điếm này, vậy mà lại vứt hết mọi rắc rối cho ta. Miệng ta bực đến méo sạch, vừa định mở lời. Còn chưa kịp nói nửa chữ, thì Thiết Kim đột nhiên ghé sát phía sau ta, nghiến răng lẩm bẩm. Huynh đệ chớ hại nhau, huynh đệ chớ hại nhau. Nghĩ kỹ, nghĩ kỹ, nghĩ kỹ đi mà. Tương Tiên Hà Thái Cấp, trích câu thơ trong Thất Bộ Thi, Tào Phi từng ra lệnh cho Tào Thực trong 7 bước phải làm một bài thơ với để anh em, không xong thì sẽ chém đầu. Tào Thực bước đi 7 bước và làm bài thơ này. Phi nghe xong, có ý thẹn liền tha tội chết cho Thực. Tào Thực mượn hình ảnh dùng cành đậu để nấu hột đậu để ám chỉ việc anh em tương tàn. Trích thơ, nấu đậu đun cành đậu, đậu ở trong nồi khóc. Sinh ra từ một gốc, sao nỡ đốt thiêu nhau. Hàm ý là, hà cớ gì ép nhau đến mức không thể tha thứ, làm tổn hại lẫn nhau, miệng ta vừa há ra, lại cực kỳ không cam tâm mà ngậm lại. Tốt lắm, ta cố gượng cười, gật đầu nói, đã biết hắn là kẻ bắt yêu. Vậy ngươi cũng nên biết hắn và bọn ta có thù. Ngươi tới đây cầu ta, chẳng phải thật nực cười sao? Nói xong, ta liền quay người bỏ đi. Không ngờ, Triệu Thanh Huyền lại bất ngờ chắp tay, thốt lên lời kinh ngạc. Quốc sư nói ngài và trưởng quỹ nơi này có tình xưa nghĩa cũ, chỉ cần nhắc tên hắn, thông suốt không trở ngại. Sàng bậy, ta quay phát lại, gào lên, ai với hắn có tình xưa nghĩa cũ hả? Tiếng gào của ta khiến Triệu Thanh Huyền ngồi phịch xuống đất. Mặt mày đầy sợ hãi, gương mặt trẻ con trắng nõn tức thì tái mét. Hôm đó, ta giận dữ rời đi. Trước khi đi, lệnh cho nhị căn trói thiếu niên tự xưng Triệu Thanh Huyền lại, ném vào nhà kho chứa củi. Thiết Kim và đám người kia ai cũng không hiểu ra sao. Nghĩ tới nghĩ lui, cười thầm suốt nửa đêm, tưởng rằng cuối cùng cũng sắp có thịt ăn. 6. Từ khi ta và thiếu niên ấy trở mặt, đã 2 ngày trôi qua. Hắn ở trong phòng chứa củi xem ra lại thấy thoải mái, hoàn toàn không giống người bị trói nhốt vào đó. Nói đến cũng lạ, hắn dường như hiểu lầm ta, cứ nghĩ ta nhất định sẽ thả hắn ra, nên không ầm ĩ, không vùng vẫy, ăn cơm đúng giờ. Hôm nay vốn chẳng phải ngày nắng đẹp, đến lúc sắp vào đêm, trời lại càng âm u nặng nề. Trong không khí phảng phất hơi ẩm lạnh buốt, quẩn quanh nơi đầu mũi mãi chẳng tan. Nhân gian sắp đến tân niên, chúng ta mấy kẻ yêu quái cũng mặt dày chuẩn bị vui mừng đón Tết. Như thường lệ, ta ngồi trước án thư viết câu đối xuân. Chữ của ta viết không tệ, đến công tử nhà thế gia là Liễu Vô Huyễn cũng chẳng tiếc lời khen ngợi. Nhưng đối với những lời tán thưởng gần như tâng bốc của bọn họ, ta thường chỉ đáp lại bằng một cái lườm. Họ chỉ nhìn thấy bút pháp rồng bay phượng múa của ta ngày nay, nào biết được ngày xưa ta bị tiểu sư phụ ép luyện hỏng bao nhiêu bút lông sói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta khẽ nâng tay, đang hài lòng ngắm nghía nét chữ của mình, bỗng nghe tiếng thở dài ngay trước mặt. Tuyết lại rơi rồi, Thiết Kim cau mày nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt lộ vẻ âu lo. Su Hà, đang thêu khăn tay, bỗng dừng lại, ngẩng cổ nheo mắt nhìn ra ngoài, rồi lắc đầu. Đan Phong lại mặc cái bộ dạng quái quỷ ấy, rồi chạy ra phố chơi rồi à? Thiết Kim bất ngờ quay đầu, mặt đầy khó chịu. Người nói năng kiểu châm chọc gì đó. Su Hà trợn mắt, sao, giờ đến nói vài câu cũng không được à? Không được. Thiết Kim chẳng chịu nhường, chống tay vào hông, vẻ mặt đầy thách thức. Su Hà vốn thích làm bộ làm tịch, làm nũng thì được, chứ đấu khẩu thì chẳng phải sở trường, càng không nói đến đánh nhau. Thế nên, nàng lập tức chùn bước, mặt xanh mét, mắt đỏ hoe, đầy tủi thân nhìn ta. Trưởng quỹ, ngài xem nàng ta kìa. Ta đặt bút lông xuống, từ tốn nói. Thiết Kim, ngươi bớt lời một chút đi, sao chuyện yên ổn đến lượt ngươi lại thành ra thế này. Nói xong, ta quay sang Su Hà, lý lẽ phân minh. Còn ngươi cũng vậy, Đan Phong khác với chúng ta, nàng vốn là người, sau này mới thành yêu. Ngươi ngày thường chẳng phải vẫn cầu người ta khoan dung độ lượng với mình đó sao? Sao lại chẳng chịu rộng lòng với nàng một chút? Huống chi, Đan Phong đi ra phố, chẳng lẽ bắt ngươi đi cùng để chịu lạnh hay sao? Ta, chưa đầy một khắc, mắt Su Hà đã đỏ hoe, nàng giận dữ ném chiếc khăn chưa thêu xong lên bàn, vung tay áo, bước ra ngoài. Nhị Khảm nín thở, chẳng dám ho he, cùng ta mặt đối mặt làm nàng chẳng biết phải làm sao. Ta hất cằm về phía Thiết Kim, rồi nhìn ra ngoài cửa. Nhị Khảm lập tức hiểu ý, bước đến bên Thiết Kim, kéo nàng nói chuyện phiếm. Ta đứng dậy rời đi, vòng sang phòng của Su Hà. Gõ cửa bước vào, thấy Su Hà đang ngồi trên giường, bận rộn thu dọn mấy thứ nữ trang lỉnh kỉnh, gói ghém đồ đạc được một nửa. Đôi tay vốn từ tốn bỗng tăng tốc thấy rõ khi nhìn thấy ta. Hây, ta khẽ cười, thở dài, rồi bước đến ngồi xuống bên bàn. Ta nhìn chằm chằm Su Hà, nhưng mãi không mở miệng nói lời nào. Nhìn hồi lâu, cuối cùng Su Hà không chịu được nữa, ngẩng đầu lên oán trách. Ngài nhìn ta làm gì, đến rồi mà lại chẳng nói gì. Đợi khi nào ngươi hết giận, ta sẽ nói chuyện, tránh lại cãi cọ đôi ba câu rồi chẳng được gì. Ta từ tốn đáp, Su Hà mím môi, cúi đầu không nói. Một lúc sau, nàng hừ nhẹ một tiếng, tưởng đâu ngài đến để khuyên ta. Ta cười nhạt. Ngươi đâu cần ta khuyên, xưa nay ngươi ngoài mặt thì cứng, trong lòng lại mềm, nói mấy lời ấy xong, chính ngươi cũng chẳng dễ chịu gì. Ta chỉ thấy nàng ta ngu ngốc mà thôi, Su Hà khinh khỉnh nói. Ta khẽ thở dài, chuyện ấy đã làm tổn thương nàng chẳng buông bỏ được nên sinh bệnh. Việc này ngươi cũng biết mà, ánh mắt Su Hà đỏ hoe, tròn xoe, cố gắng không để giọt lệ rơi xuống, đôi môi run run. Ai mà chẳng từng đau lòng. Năm xưa ta ôm đàn tỳ bà múa trên đài cao ấy, hắn cũng từng nói thích ta. Nhưng sau cùng thì sao? Người ta bảo phải nhìn về phía trước, lẽ nào yêu quái thì không được vậy? Ta nhẹ nhàng vỗ về sau lưng nàng, khẽ thở dài một tiếng. Một tiếng thở dài này không ổn, nước mắt đã trực trở trong khóe mắt Su Hà rốt cuộc cũng rơi xuống. Nhưng nàng lập tức giơ tay lên, nhanh chóng lau đi, nói. Chuyện hôm nay, đừng kể với bọn họ. Khỏi để bọn họ cười nhạo. Không ai cười ngươi đâu. Ta lắc đầu đáp. Su Hà hừ lạnh. Người thì không, nhưng yêu quái sẽ. Dứt lời, nàng vùng đứng dậy, đi ra phía cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi được nửa đường, mới sực nhớ ra điều gì, quay đầu lại tức giận nói. Ngài về đi, ta muốn ngủ rồi. Dứt lời, nàng lập tức đá bay giày, ngả người nằm phịch xuống giường, nhắm chặt mắt, ra vẻ chẳng buồn cởi quần áo. Ta rời phòng của Su Hà, đứng lại trong sân, ngẩng đầu đờ đẫn nhìn trời. Đêm đen mờ mịt, tuyết chẳng có dấu hiệu ngừng rơi. Đàn Phong vẫn chưa về. Cửu nương, có người gọi ta. Ta quay đầu lại, thấy Liễu Vô Huyễn khoác lên vai ta một chiếc áo choàng. Cảm ơn, ta nói. Liễu Vô Huyễn đứng bên cạnh ta, im lặng, ánh mắt không chớp, như đang lặng lẽ nhìn những bông tuyết vô định nhảy múa trong đêm đen. Ta giơ tay, cảm nhận tuyết tan trong lòng bàn tay, thứ cảm giác kỳ lạ như tan chảy trong tim, khẽ nói. Nghe nói hôm Đan Phong chết, cũng có trận tuyết như thế này. Đêm đen kịt, tĩnh lặng đến rợn người, mùi máu tanh hòa quyện cùng khí lạnh, như những lưỡi dao đâm thẳng vào tận xương tùy. Liễu Vô Huyễn cười khổ, nhưng nàng rốt cuộc cũng không chết. Lời Su Hà nói cũng chẳng sai, nàng ấy nên nhìn về phía trước. Ta nghiêng đầu nhìn Liễu Vô Huyễn, nhẹ giọng đáp. Người đời cũng thế, mà yêu quái cũng vậy, nói thì dễ, làm mới khó. Liễu Vô Huyễn gật đầu, trầm mặc hồi lâu, rồi hỏi. Đêm nay ngài vẫn để nàng ở ngoài dạo chơi à? Một câu ngắn ngủi của Liễu Vô Huyễn lại khiến trong đầu ta bất giác hiện lên ánh mắt vừa cay đắng vừa đầy mong đợi của thiếu niên áo trắng. Suy nghĩ một lúc, ta lắc đầu. Đêm nay ta muốn ra ngoài tìm nàng. 7. Khi ta tìm thấy Đan Phong, nàng đang lững thững bước đi trên nền tuyết, đôi mắt trống rỗng, hồn như phiêu lạc. Ta nói rằng mình đói, kéo nàng đến một quán mì Lộ Thiên sắp sửa dọn hàng để ăn. Quán mì này vô cùng đơn sơ, ngày thường để trời trống, gặp mưa hay tuyết thì dựng lên một cái mái che tạm. Ăn bát mì nóng hổi mà gió lạnh vẫn thổi lùa qua mặt. Ta nhớ quán mì này có từ thời chiến loạn, nay đã chuyển qua 4 đời. Từ khi nhân gian binh đao khói lửa đến lúc đình chiến yên bình, qua 100 năm, mỗi ngày thập tử nhất sinh, nơi đây vẫn chưa từng rời đi. Mấy chục năm qua, ngồi bên những chiếc bàn gỗ này, có binh lính, có vũ nữ, có thư sinh nghèo và cả hòa thượng già. Khi buồn bã, ta thường thích ngồi lại đây, nghĩ đến những bóng người từng xuất hiện rồi vội vã rời đi, những gương mặt đau khổ, tủi hờn, hạnh phúc hay giả dối. Họ đã sống, đã vật lộn hay phô trương trong những thời đại khác nhau. Nhiều năm trôi qua, quán mì vẫn ở đây, nhưng những người từng ăn mì, chẳng ai có thể dừng lại mãi mãi. Ta gọi một bát mì, Đan Phong ngoan ngoãn ngồi bên nhưng không nói một lời. Giờ đã muộn, quán mì chỉ còn lác đác vài ba người khách. Ngày có tuyết thường không quá rét buốt, nhưng đêm nay lại khác, gió lạnh như dao cắt. Ta siết chặt áo choàng, nhìn sang Đan Phong, nàng vẫn lặng lẽ cúi đầu, như một cái xác không hồn. Ta vừa định phá tan sự im lặng, thì thoáng thấy có ánh mắt luôn dõi về phía chúng ta. Đan Phong, một giọng nói cất lên, mang theo chút ngập ngừng dò xét. Đan Phong giật mình ngẩng đầu, ta cũng theo hướng âm thanh nhìn lại. Người ở bàn bên một nam tử cười gượng, xin lỗi, nhận nhầm người. Đan Phong nhìn hắn, cổ họng khẽ chuyển động, nhưng cuối cùng chỉ cúi đầu, không nói lời nào. Nam tử ấy chừng 40 tuổi, trên bàn để ngang một thanh kiếm, chân mày khẽ cau lại, không rõ vì ngại ngùng với hành động vừa rồi hay đang suy nghĩ điều gì khác. Ta nhìn Đan Phong một thoáng, rồi mỉm cười hỏi người kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huynh đài, nghe giọng không giống người đất sở, chẳng hay đến từ phương Bắc. Nam tử ngẩn ra, sau đó liền đáp. Đúng vậy, lần này ta đến đây để tìm họ hàng. Ta gật đầu, làm như vô tình nói. Từ khi 20 năm trước quận chúa phương Bắc sang đây hòa thân, người phương Bắc dần dần chuyển đến không ít. Hai nước giao hảo, công lao của vị quận chúa ấy chẳng thể không nhắc đến. Chỉ tiếc là số phận bạc bẽo, tuổi còn trẻ đã qua đời. Nam tử khẽ nhếch môi. Đế vương vô tình, hậu cung nào phải nơi người thường có thể tồn tại. Ta cười nhạt, rồi giả vờ như đột nhiên nhớ ra, tỏ vẻ kinh ngạc. Nói đến đây, vị quận chúa phương Bắc ấy, cố hoàng hậu họ Bùi, khuê danh dường như chính là Đan Phong. Huynh đài vừa rồi nhận nhầm, chẳng lẽ là nhận nhầm thành cố hoàng hậu chăng? Sắc mặt nam tử trông thật khó coi, ngón tay siết chặt lấy chiếc chén, hồi lâu chẳng nói lời nào. Ta khẽ cười, ta đùa đấy, hoàng hậu ấy đã mất nhiều năm, ai còn có thể nhận nhầm. Huống chi lại là ở nơi hẻo lánh như chốn này. Nam tử cười gượng gạo, ánh mắt lại liếc sang Đan Phong người từ đầu đến cuối không nói một lời, rồi nói. Cô nương, áo choàng của cô nương thật đẹp. Đan Phong khẽ nghiêng đầu, lễ phép gật nhẹ, đa tạ lời khen. Chân mày nam tử lại cau chặt, chần chừ một lúc lâu, cuối cùng vẫn lên tiếng. Áo choàng bằng lụa xanh thế này thật không nhiều, vừa rồi ta thoáng chốc ngỡ như gặp cố nhân, chẳng hay có thể mạo muội hỏi một câu. Cô, dừng lại một chút, chữ cô ấy như mắc lại nơi môi, sau cùng mới bật thành lời. Cô nương có quan hệ gì với cố hoàng hậu không? Đàn Phong khẽ ngẩng đầu, nhàn nhạt đáp. Chẳng có quan hệ, bốn chữ ấy ngắn ngủi mà lạnh lùng, khiến nam tử kia bất ngờ nghẹn lại, sau đó chỉ đành ngượng ngập kéo nhẹ khóe môi. Là tại hạ đường đột, không khí lại rơi vào tĩnh lặng, ta khẽ nhướng mày, lòng thoáng chút suy tư. Chẳng bao lâu, mì được mang lên, hơi nóng bốc lên nghi ngút. Ta vừa cầm đũa lên, bỗng thấy một thiếu niên vội vã bước đến, cúi người thì thầm bên tai nam tử bàn bên. Tại ta hơi động, nghe rõ ràng câu hắn nói. Đại tướng quân, binh mã đã tập kết ở ngoài hồ Tây Lĩnh. Nam tử khẽ gật đầu. Vậy còn kinh thành, thiếu niên hỏi tiếp. Án binh bất động, nam tử chỉ đáp bốn chữ ngắn gọn. Thiếu niên rất nhanh đã rời đi, còn nam tử uống một ngụm nước. Sau khi ăn qua loa vài đũa mì thì lập tức đứng dậy tính tiền. Trước khi rời đi, hắn khẽ gật đầu chào ta, rồi nhìn Đan Phong thật sâu một lần, sau đó xách kiếm rời khỏi. Ăn xong, ta ra quầy tính tiền mới hay nam tử ấy đã trả tiền cả phần của ta. Tuyết hình như càng lúc càng dày, ta vừa bung dù giấy dầu, ngẩng đầu thì đã thấy Đan Phong bước đi trong màn tuyết. Ta vội vàng đuổi theo, nàng lại nghiêng đầu nói, người cứ tự mình che dù, ta muốn đi dưới tuyết một chút. Ta khựng lại, sau đó gấp dù, thu vào. Đan Phong nhìn ta, ánh mắt lộ vẻ khó hiểu. Ta cũng muốn thử cảm giác, bước đi dưới cơn tuyết lớn thế này là thế nào. Ta mỉm cười nói, Đan Phong không nói thêm gì, chỉ chậm rãi đi cạnh ta, bước chân không nhanh không chậm. Tuyết dưới chân đã tích thành một lớp dày, những nơi có người đi qua để lại dấu giày nông sâu không đều. Tiếng tuyết lạo xảo như có nhịp điệu, từng tiếng vang lên bên tai, phá tan cái chết lặng của không gian xung quanh. Người nói xem, cuối cùng là người đáng thương hơn, hay là yêu đáng thương hơn? Giọng nói lạnh lẽo của Đan Phong bất ngờ phá vỡ sự im lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta khẽ nghiêng đầu, nhìn gương mặt nhợt nhạt đến cực điểm của nàng, không có chút biểu cảm, chỉ có đôi mắt ánh lên vẻ cô tịch phảng phất. Ta chậm rãi nói, ai cũng có nỗi bi thương của riêng mình, có cái khác, cũng có cái giống. Cái khác là do thân phận khác biệt mà thành. Cái giống là dù khác thân phận cũng chẳng hề thay đổi. Đan Phong vẫn nhìn về phía trước, ánh mắt không động, ta cũng chẳng rõ nàng đang nhìn thứ gì. Qua một lúc lâu, chỉ nghe thấy nàng khe khẽ thở dài một hơi. Người không hỏi chuyện vừa rồi sao? Về vị tướng quân ấy, Đan Phong hỏi, ta cười, người muốn nói, tự nhiên sẽ nói. Người không muốn, ta hà tất phải làm điều khiến người chán ghét. Khóe môi Đan Phong khẽ động, như thể nhếch lên một chút. Nhưng rất nhanh đã trầm xuống. Nàng khe khẽ thở dài, nói, lúc đầu ta không nhận ra hắn, 20 năm trôi qua, hắn đã thay đổi quá nhiều. Khi đó, hắn chỉ là một mã nô trẻ tuổi nhất trong Bùi phủ, mới độ 14-15. Ta ngẩn người, mã nô mà làm tướng quân, thật hiếm thấy, ánh mắt Đan Phong thoáng lay động, giữa chân mày bỗng ẩn hiện nét dịu dàng. Hắn là đứa trẻ thông minh, cũng rất có tài. Hơn nữa, hắn gặp được huynh trưởng của ta, người không chấp nhất thân phận thấp hèn, nguyện ý giúp hắn bước ra khỏi vũng bùn, thực hiện chí hướng. Ta chưa từng nghe ngươi nhắc về gia quyến. Ta nói, đêm nay, trên gương mặt lạnh lùng của Đan Phong lần đầu có chút rung động. Đôi môi đỏ khẽ run, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng. Huynh trưởng ta là một người rất tốt, giữ lễ, biết đạo, nhưng không bị thế tục ràng buộc. Tuy xuất thân cao quý nhưng chưa từng khinh thường kẻ hèn. Chỉ tiếc, huynh ấy lại chết quá sớm, giọng nói trầm nhẹ của Đan Phong như lông vũ rơi trên nền tuyết. Nghe thì nhẹ bẫng, nhưng lại khiến lòng người như chĩu nặng. Đan Phong khe khẽ thở dài, cửu nương à, từ sau khi huynh trưởng qua đời, ta chưa từng gặp ai tốt như huynh ấy nữa. Ta thường nghĩ, phải chăng chính vì ta đã đem vạn vật trên đời này nghĩ đẹp như huynh ấy, nên mới ngu ngốc tự mình rơi vào vực thẳm. Tin tưởng vào cái đẹp, vốn chẳng có gì sai. Sai là ở những kẻ phá hủy cái đẹp ấy. Ta nhẹ giọng nói, một tiếng thở dài tựa có tựa không. Ngày ấy, hắn vì giúp con yêu kia, tiếp cận ta, lợi dụng ta. thậm chí không tiếc nghịch thiên mà đổi xương cốt giữa ta và nó. Nhưng cuối cùng con yêu ấy vẫn chết, chết ở hậu vị, chết trong chốn hậu cung hiểm ác vô tình. Như thế, chắc hắn đã đau đớn đến gan ruột nát tan rồi chăng? Thanh âm của Đan Phong chất chứa vị chua xót lạnh lẽo, nhưng rất nhanh đã tan biến vào màn đêm còn lạnh lẽo hơn. Họng ta nghẹn lại, phải cân nhắc hồi lâu mới có thể thở dài đáp lời. Lúc Yên Hoa chết đã nhờ Vu Bất Nghi đến tìm ngươi. Ngươi chịu gặp nàng, kỳ thực là vì muốn gặp Diệp Chỉ Liên, đúng không? Đan Phong nhếch nhẹ một tiếng, âm thanh rất khẽ nhưng lại ẩn chứa nỗi bi ai vô hạn. Ta tưởng rằng hắn sẽ đến đưa tiễn nàng lần cuối, nhưng hắn quả là tuyệt tình, đã nói không gặp lại là mãi mãi không gặp lại. Đan Phong nói xong, khẽ cười, nụ cười nhạt nhòa thoáng qua rồi tắt lịm. Sau đó nàng nói tiếp, cửu nương, người có biết con yêu ấy trước khi chết đã nói với ta điều gì không? Là điều gì, ta hỏi, nàng nói, hóa ra tình yêu của con người lại ngắn ngủi đến thế. Ngắn đến mức người mà thuở niên thiếu khao khát nâng niu trong lòng bàn tay, chỉ trong thoáng chốc mấy năm đã có thể vứt bỏ như rác rưởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Đan Phong ngập tràn bi thương, nhưng trên khóe môi vẫn treo một nụ cười mơ hồ. Khi ấy Triệu Túc yêu ta, nàng ngỡ rằng nếu trở thành ta, thì có thể mãi mãi ở bên hắn. Nào ngờ niềm vui thuở thiếu thời chẳng qua chỉ là một ảo ảnh, không chịu nổi quyền thế. Càng không chống lại được thời gian, vậy nên, ở một khía cạnh nào đó, nàng còn đáng thương hơn ta. Ta đã gặp được các ngươi, có nơi nương thân nơi khách điếm. Còn nàng bị giam cầm giữa bức tường cung, lại không còn là yêu nữa. Mà thiếu niên hoàn thành nguyện ước cuối cùng cho nàng cũng đã rời bỏ nàng từ lâu. Trong hậu cung rộng lớn ấy, nàng chỉ là một kẻ cô độc mà thôi. Ta không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng cạnh Đan Phong. Lúc này đây, im lặng rõ ràng là tốt hơn nhiều so với nói những lời thừa thãi. Chốc lát, Đan Phong lại cười lạnh, nhưng ngươi có biết nàng còn nói gì nữa không? Nàng nói nàng không hối hận, dù chỉ là thoáng chốc vài năm, dù sự dịu dàng đã hóa lạnh nhạt, nhưng chỉ cần từng được ở bên người đó, nàng đã thấy đáng giá. Giọng Đan Phong khẽ run, ẩn chứa tiếng nghẹn ngào. Đáng giá, cửu nương, nàng đã đánh cắp cuộc đời của ta, biến ta thành bộ dạng này, mà nàng nói nàng thấy đáng giá. Vậy ta thì sao? Thì ra những ngày lạnh lẽo nơi hậu cung ấy, trong ánh mắt lạnh nhạt của đế vương, chẳng có lấy chút nào sự hối hận của nàng. Kẻ hủy hoại cái đẹp thật đáng hận, nhưng kẻ tin vào cái đẹp chẳng phải lại càng nực cười hay sao? Ánh trăng treo cao, lạnh lẽo mà dịu dàng, vẻ đẹp mâu thuẫn như vậy luôn khiến ta không khỏi bị hấp dẫn. Đan Phong cũng giống thế, tính tình nàng lạnh lùng kiêu ngạo, thông minh hơn người nhưng lại quá đỗi ngây thơ. Khi nàng vẫn còn là một con người, ta chỉ gặp nàng vài lần. Nhưng ta thực sự rất thích nàng, thích tài hoa và tâm hồn thuần khiết của nàng, cũng thích cái cách nàng tin tưởng vào cái đẹp. Tiếc rằng sau này, mọi thứ đã đổi thay, ta vừa mong nàng vẫn là nàng khi xưa, lại vừa hy vọng nàng có thể quên sạch quá khứ, không còn là một Đan Phong của ngày trước nữa. Đan Phong, ta khẽ gọi, sau đó dừng bước, nắm lấy tay nàng. Đan Phong dừng lại, ngước mắt nhìn ta, trong ánh mắt có chút nghi hoặc. Ta ngẩng đầu nhìn về con đường phía sau, khẽ nói. Người xem, những con đường đã đi qua luôn để lại dấu vết. Nhưng chỉ khi có tuyết thì mới thấy rõ, người có thể chọn quay lại, dẫm nát những dấu chân đó, giả như mình chưa từng bước qua. Hoặc người cũng có thể không ngoảnh đầu mà đi tiếp, xem phía trước có gì đang đợi. Chỉ xem người muốn chọn thế nào thôi. Đan Phong nhìn những dấu tuyết dày dưới chân, trong ánh mắt lộ ra nỗi u sầu vô tận. Nàng chậm chậm thở ra một hơi, khẽ than. Cửu nương, ngươi sai rồi. Dù ngươi chọn không quay đầu, thì con đường đã đi qua vẫn lưu lại dấu vết dưới đế giày. Nó sẽ theo ngươi trong đêm dài lạnh giá này mà bước đến tận cùng. Ta ngẩn người một thoáng, ngước mắt lên, thì Đan Phong đã đi xa vài thước. Ta lập tức bước nhanh đuổi theo, trên suốt đoạn đường ấy, chúng ta không nói thêm lời nào nữa. Trấn nhỏ này không lớn, cũng chẳng đông người. Ban ngày đã không náo nhiệt, ban đêm lại càng hiếm thấy bóng dáng khói bếp nhân gian. Yêu thích những nơi thế này, nhưng Đan Phong chưa chắc đã thích. Đêm đó, ta cùng Đan Phong băng qua những con phố dài, chậm rãi mà bước đi suốt 3 canh giờ trong bóng đêm tịch mịch. Không phải ta thích sự yên lặng của đêm tuyết, mà chỉ muốn thử tưởng tượng, nếu ta là nàng, ta sẽ lựa chọn ra sao? 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm đó trôi qua, ta nghĩ mãi cũng thấy không ổn, trong lòng cứ mãi bận tâm chuyện của Đan Phong, đến độ làm sổ sách cũng tính sai mấy lần. Nhị Khảm vừa lau xong cái thang, lúc này đã sấn tới trước mặt ta, hỏi. Cửu nương, ngươi sao thế này, hồn siêu phách lạc rồi à? Ta ngẫm nghĩ một lúc, nghiêm túc hỏi lại. Ngươi nói xem, chúng ta cứ nhốt mãi gã thiếu niên nhân tộc ấy, chẳng phải cũng không phải lẽ lắm sao? Thiết Kim từ đâu xuất hiện, ném cái khăn lau bát lên quầy, thở dài. Cửu nương, ta đã muốn nói từ lâu rồi, tên nhóc đó ăn khỏe như thế, chẳng lẽ chúng ta cứ nuôi không hắn mãi sao? Nếu nuôi béo để thịt thì còn chấp nhận được. Thiết Kim chẹp miệng một tiếng, qua bao ngày rồi mà vẫn còn tiếc mãi vì không được ăn thịt thiếu niên kia. Ăn thì đừng nghĩ nữa. Ta xoa cằm, miệng lẩm bẩm. Ta chỉ đang nghĩ có nên báo chuyện này cho Đan Phong hay không thôi. Nhị Khảm nhíu mày, báo cho nàng làm gì? Ai mà biết được tên tiểu tử nhân loại kia có ý đồ gì? Thiết Kim trầm ngâm, lắc đầu. Ta thấy tiểu tử ấy cũng chẳng phải kẻ xấu. Hơn nữa, Đan Phong và phụ thân hắn vốn là cố nhân, đến nhìn một chút cũng không sao. Nhị Khảm bĩu môi, nhìn cái gì, có gì đáng để mà nhìn? Như, đủ rồi. Nhị Khảm và Thiết Kim đang tranh cãi kịch liệt, thì từ phía sau vang lên hai chữ trầm thấp. Ngoảnh lại, thấy Đan Phong đứng ngay sau lưng, thần sắc bình thản. Chuyện ta đều biết cả rồi, hãy thả hắn ra, ta muốn gặp hắn. Nghe lời Đan Phong, Nhị Khảm và Thiết Kim nhìn nhau, đồng thanh hỏi. Ai đã nói với ngươi? Là ta, sao nào, không được sao? Ngoái đầu nhìn ra cửa, thấy Xu Hà nghênh ngang bước vào, vẻ mặt cao ngạo như thể vừa làm được việc lớn lao lắm. Miệng các ngươi lúc nào cũng thật nhanh nhẩu, nhưng việc này liên quan gì đến các ngươi? Chỉ có Đan Phong mới được quyết định, nhìn xem các ngươi lo liệu mà phát phiền. Dù Xu Hà có vẻ mệt đáng ghét, nhưng lời nàng nói lại không phải không có lý. Chúng ta đều nhìn về phía Đan Phong, chẳng ai nói thêm lời nào. Cuối cùng, ta bước đến, vỗ nhẹ lên vai Đan Phong. Đi theo ta, ta dẫn Đan Phong đến căn phòng nhỏ giam giữ thiếu niên ấy. Căn phòng nhỏ chẳng hề tối tăm, mà thiếu niên kia cũng không mang dáng vẻ xa xút của người bị cầm tù. Hắn vừa thấy Đan Phong, liền khựng lại một chút, há miệng, cất lời. Bùi cô nương, Đan Phong thoáng dừng, nhìn thiếu niên, nói, luận bối phận, ngươi nên gọi ta một tiếng cô. Thiếu niên cúi người, chắp tay, Bùi cô, ngươi nhận ra ta, Đan Phong hỏi, thiếu niên đáp, sư phụ đã từng cho ta xem, bức họa của Yên Hoa, Vù Bất Nghi, lão già bất tử ấy, xưa nay chưa từng làm chuyện gì nên hồn. Nghe đến tên của Yên Hoa Hoa Yêu, sắc mặt Đan Phong không chút biểu cảm. Hẳn là nỗi đau nhức nhối suốt mấy chục năm qua đã khiến nàng trở nên chai sạn. Hai người trầm mặc hồi lâu, chẳng ai nói gì thêm. Thấy vậy, ta rất tức thời rời đi, quay lại đại sảnh thì đám yêu quái trông như mấy quả dưa méo mó ấy đã lập tức túm tụm lại. Nhị Khảm khẽ hỏi, sao rồi? Ta lắc đầu, không biết, vừa nói, ta vừa rẽ về phía bếp, nhưng chẳng ngờ lại bị đám yêu này lẽo đẽo bám theo phía sau. Không biết, Thiết Kim sốt ruột. Nàng rốt cuộc đi hay không đi? Ta lười biếng đáp, Xu Hà chẳng đã nói rồi sao? Đó là chuyện của Đan Phong. Hơn nữa, ta không có thói quen rình nghe lén. Dứt lời, ta mở nắp vung, liếc nhìn Thiết Kim. Hôm nay hứa sẽ làm bánh bao cho bữa trưa, bánh bao của ngươi đâu? Thiết Kim ấp úng, ngẩng đầu nhìn trời, chắp tay sau lưng bỏ đi mất. Ta lại quay sang Đồ Hàn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ta nhớ không nhầm, tiểu thư nhân tộc mà ngươi thích, hôm qua vừa đính hôn đúng không? Sắc mặt Đồ Hàn lập tức cứng đờ, ngay sau đó lộ ra vẻ oán hận, ngũ quan méo mó mà lùi về phòng, tiếp tục quy trình đau lòng như thường lệ. Còn ngươi, mấy ngày trước chẳng phải thu dọn hành lý rồi sao? Đã tìm được chỗ tốt hơn chưa? Nghe ta hỏi, họng Xu Hà nghẹn lại, bĩu môi, uốn éo thân hình mảnh mai bỏ đi. Chỉ còn lại ta và Liễu Vô Huyễn, ta hơi nhướng mày nhìn hắn. Ngươi cũng muốn hỏi thăm. Liễu Vô Huyễn nhìn ta, nói. Ngươi biết ta muốn hỏi điều gì? Ta và Liễu Vô Huyễn nhìn nhau hồi lâu, rồi khẽ nhếch mày, xoay người đáp. Yên Hoa đã chết, Diệp Trì Liên bặt vô âm tín. Thứ ngươi muốn biết, sớm đã như đá chìm đáy biển, cần gì phải dây dưa mãi. Liễu Vô Huyễn vài bước đã bước lên trước mặt ta, Ta không tin Yên Hoa lại không biết chút tin tức nào về Diệp Chỉ Liên. Dù nàng không biết, thì Vu Bất Nghi thì sao? Hắn với Diệp Chỉ Liên là chỗ thân quen, nhất định phải biết. Ta liếc mắt nhìn Liễu Vô Huyễn, trầm giọng nói. Nếu vậy, người cứ đi hỏi Vu Bất Nghi đi. Nói xong, ta nhấc một quả dưa leo, rác, một miếng, chẳng buồn ngoảnh đầu mà bỏ đi. 9. Đàn Phong rốt cuộc quyết định đi gặp Triệu Túc lần cuối. Đêm ấy, ta tìm đến nàng. Khi đó, nàng ngồi bên khung cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra ngoài, chẳng rõ đang ngắm điều gì. Ngón tay ta khẽ chạm lên vai nàng, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ phá vỡ sự yên tĩnh này. Đàn Phong hơi nghiêng đầu, nói, cửu nương, không cần khuyên ta nữa. Ta không đến để khuyên ngươi. Ta trầm giọng, hít một hơi sâu. Còn nhớ hôm ấy ở quán mì, có một thiếu niên ghé tai nói gì đó với gã nam nhân ấy không? Thiếu niên ấy nói, binh mã đã tập kết ngoài hồ Tây Lĩnh. Đàn Phong cụp mắt, im lặng một lúc rồi gật đầu. Ta thở dài, Bắc Chu và nước Sở e rằng lại sắp khai chiến rồi. Đàn Phong khẽ cười khổ, không phải hai nước giao chiến, mà là hiện giờ Sở Hoàng đang bệnh nặng, vị trí thái tử còn bỏ trống, nước Sở bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra biến loạn. Chỉ không biết Bắc Chu lần này đặt cược vào hoàng tử nào mà thôi. Ta hơi nhíu mày, nếu quân Bắc Chu đã mai phục, kinh thành tất đã chuẩn bị kỹ càng. Kẻ được chọn chắc chắn không thể rời khỏi kinh đô vào lúc này. Vậy nên, tuyệt đối không phải Thành Vương Triệu Thanh Huyền. Nói xong, ta lắc đầu, giữa thời khắc then chốt lại rời kinh, chỉ vì một nguyện vọng không biết có thành hay không. Triệu Thanh Huyền này chẳng phải đã tự từ bỏ ngôi vị hoàng đế, thậm chí là cả tính mạng sao? Đàn Phong không đổi sắc mặt, giọng nhẹ nhàng nhưng rõ ràng. Không phải từ bỏ, mà là đánh cược một phen sống chết. Ý ngươi là gì? Ta sững người, Đàn Phong chậm rãi nói. Nhiều năm trước, khi ta đến kinh thành gặp con yêu kia lần cuối, cũng nghe qua ít nhiều về chuyện của họ. Nhị hoàng tử Triệu Thanh Huyền, mẫu thân hắn là một hồ cơ. Đừng nói đến xuất thân thấp hèn của nàng ta. Chỉ riêng việc hắn mang nửa dòng máu dị tộc đã đủ để hắn không bao giờ là lựa chọn đầu tiên cho môi thái tử. Huống hồ, quan hệ giữa hắn và phụ hoàng hắn, thậm chí với cả hoàng thất, đều lạnh nhạt vô tình. Chẳng thể gọi là tình thân, vào lúc này, hắn lại càng không thể nào vất vả đến tận núi Hoang Lệ chỉ để hoàn thành tâm nguyện của phụ hoàng. Hắn chẳng qua muốn thử xem, liệu tâm nguyện cả đời và chấp niệm của phụ hoàng hắn có thể đổi lấy một đạo thánh chỉ hay không? Đây e rằng là cơ hội cuối cùng của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng lời của Đan Phong đều không mang theo chút nghi vấn nào, như thể mọi thứ đã được định đoạt. Nhiều năm qua, ngoại trừ lần đi gặp Yên Hoa, nàng chưa từng rời khỏi trấn nhỏ dưới chân núi này. Ấy thế mà bây giờ, nàng lại dường như rất am hiểu cơn giông bão bên ngoài. Ta khẽ thở dài, nếu đã vậy, người vẫn muốn đi sao? Sau một khoảng lặng dài, giọng nói lạnh lẽo của Đan Phong vang lên. Ta và hắn đã mấy chục năm không gặp, không có lý nào lại không nhìn hắn lần cuối trước khi hắn chết. Dù rất nhanh đã cụp mắt xuống, nhưng trong ánh mắt của Đan Phong dường như ẩn chứa một cảm xúc bị đè nén nào đó. Ta không nói thêm gì, chỉ khẽ vỗ vai nàng, rồi quay người bước ra ngoài. Vừa đẩy cửa, trời ạ, mấy tên không biết xấu hổ như Thiết Kim liền ngã lăn vào phòng. Không rõ chúng đã áp tai nghe trộm ngoài cửa bao lâu rồi. Bọn yêu quái này mặt dày thật sự, chẳng chút ngại ngùng, chỉ có mỗi Liễu Vô Huyễn là còn biết giữ chút sĩ diện, không tự nhiên gãi cổ. Theo ta ra ngoài, ta thấp giọng quát, mấy con yêu rón rén theo ta, đi một mạch về đại sảnh. Trong đại sảnh tối om, đến cả một ngọn đèn cũng chẳng thấy thắp. Sao vậy, không muốn sống nữa chắc? Trong bóng tối, ta không nhịn được hỏi. Chẳng bao lâu, Đồ Hàn mới chịu châm đèn, ánh sáng vừa bừng lên, mấy con yêu nhìn nhau, khung cảnh buồn cười đến lạ. Ta nhịn không được, khóe miệng khẽ cong lên, thấy ta lộ ra vẻ mặt ấy, mấy tên không biết liêm sỉ này lập tức lại nhao nhao, chen chúc đến dò la chuyện lúc nãy. Cửu nương, Đan Phong thật sự muốn đến kinh thành sao? Thiết Kim lên tiếng hỏi, ta gật đầu, Nhị Khảm lại nổi nóng, một quyền nện mạnh xuống bàn. Ta thấy nàng ấy vẫn chưa bị người đời lừa đủ. Đồ Hàn liếc mắt nhìn Nhị Khảm, ánh mắt toàn là khinh bỉ. Trước đây nàng bị yêu lừa, không phải bị người lừa. Nhị Khảm lập tức cứng họng, lắp bắp một hồi, rồi giơ nắm đấm đe dọa Đồ Hàn. Ngươi nói thêm câu nữa thử xem, ta đấm ngươi bây giờ. Thôi ngay, hai người dừng lại, Thiết Kim ngắt lời hai kẻ đang cãi vã vô nghĩa, rồi lại hỏi ta. Nàng ấy đi một mình sao? Không gọi ai đi cùng à? Ta lắc đầu. Tính khí của Đan Phong, các ngươi cũng không phải không biết. Thiết Kim thở dài, không nói thêm gì nữa. Chợt, Du Hà cất tiếng cười khẽ, xen lẫn vài phần mỉa mai. Thật nực cười, 30 năm qua nàng cũng sống như thế, làm người rồi làm yêu, cũng từng đến kinh thành. Năm xưa nàng còn dám đối mặt với Yên Hoa, chẳng lẽ bây giờ lại sợ một lão hoàng đế sắp làm ma sao? Nàng nói đến đây, ngừng một lát, rồi tiếp lời. Huống hồ, Vu Bất Nghi giờ vẫn đang làm quốc sư ở kinh thành, hắn sẽ đứng nhìn mọi chuyện xảy ra mà không nhúng tay vào ư? Ta thấy các ngươi chỉ toàn lo chuyện bao đồng. Thay vì thế, chẳng bằng lo cho bản thân mình đi. Dứt lời, Du Hà liếc qua từng người chúng ta, rồi vặn eo bỏ đi. Cái dáng vẻ cao cao tại thượng ấy, hệt như nàng chưa từng ghé tai nghe trộm ngoài cửa. Thiết Kim tức đến nỗi ngay cả bóng lưng của Du Hà cũng không tha, hậm hực lườm một cái. Thôi được rồi, nghỉ ngơi sớm cả đi. Ta nói một câu, rồi đứng dậy, đi về quầy, cầm sổ sách và bản tính lên, bắt đầu đối chiếu. Đợi đến khi thấy mấy con yêu đều đã tản đi hết, ta mới ngẩng đầu lên, khẽ thở dài. Đêm khuya, ta lại ra vách núi ngồi. Không lâu sau, ta cảm nhận được phía sau có ai đó đang đứng. Khẽ liếc mắt một cái, người đó đã ngồi xuống tảng đá bên bờ vực. Ngẩng đầu lên, ánh mắt ta chạm ngay vào đôi mắt sáng ngời của Triệu Thanh Huyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta chẳng nói gì, tiếp tục đung đưa chiếc xích đu của mình. Hắn khẽ cười, hỏi, ngươi đều đã biết rồi phải không? Ta liếc nhìn hắn, ngươi biết ta biết, vậy ngươi cũng biết Đan Phong biết chứ? Lời vòng vo như thế, vậy mà hắn vẫn hiểu được. Bùi cô nương đã trực tiếp vạch trần ta, chẳng chút nề tình. Nói xong, Triệu Thanh Huyền lại bật cười một cái. Thẳng thắn đến thế, ngươi lại chẳng thấy hổ thẹn chút nào. Ta hừ lạnh một tiếng, gương mặt thanh tú của Triệu Thanh Huyền vẫn giữ nguyên nụ cười. Chẳng có gì phải hổ thẹn cả, ta cũng là vì muốn sống. Hai vị hoàng huynh kia của ta, bất cứ ai lên ngôi, ta đều không có đường sống. Lông mày ta khẽ động, nói, nếu Vu Bất Nghi chịu giúp ngươi, ngươi vẫn còn cơ hội thắng. Triệu Thanh Huyền lắc đầu, sư phụ nói, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, không có gì nằm trong tay ngài. Việc sư phụ phá lệ giúp ta đã là không nên, những chuyện sau này, chỉ có thể dựa vào số phận của chính ta. Lời này, quả thực giống như xuất phát từ miệng Vu Bất Nghi. Ta im lặng một lúc, liếc thấy Triệu Thanh Huyền nghiêng đầu nhìn ta, cười hỏi. Kỳ thực, sư phụ ta trước đây thật sự là một kẻ chuyên bắt yêu quái sao? Ta nhìn lại Triệu Thanh Huyền, đối diện với đôi mắt trong veo như sao của hắn, ta đáp. Người hỏi ra câu này, chẳng phải đã có sẵn đáp án trong lòng rồi sao? Khóe mắt Triệu Thanh Huyền khẽ cong, cúi đầu không nói. Một hồi lâu sau, hắn mới lên tiếng lần nữa. Nói một chút về Bùi cô nương đi. Nói gì cơ? Ta hỏi lại. Chẳng phải Vu Bất Nghi đã nói hết cho ngươi rồi sao? Triệu Thanh Huyền đáp, sư phụ chỉ nói, 30 năm trước, Hoa Yêu Yên Hoa đã hoán cốt với Bùi cô nương, lấy thân phận của nàng mà gả cho phụ hoàng ta. Nhưng ngài không nói vì sao? Vì sao gì? Ta cố tình giả bộ không hiểu. Triệu Thanh Huyền khẽ lẩm bẩm, một con người yên ổn, vì sao nguyện ý trở thành yêu quái? Một yêu quái đang sống tốt, cớ sao lại muốn làm người? Người muốn biết những điều này để làm gì? Ta hỏi. Triệu Thanh Huyền không lộ chút cảm xúc nào, chỉ lặng lẽ nhìn về phía xa xăm, rồi thở dài một hơi. Chỉ là tò mò mà thôi. Năm xưa, hoàng hậu vì trầm uất mà mất, chết rất thê thảm. Giờ đây, Bùi cô nương cũng sống một đời u sầu, gượng gạo chống đỡ. Cuối cùng nhìn lại, cả hai đều chẳng có được hạnh phúc. Vậy hoán cốt rốt cuộc là vì điều gì? Thời gian lặng lẽ trôi qua, bầu không khí im ắng đến mức kỳ dị. Ta nhìn những ngọn núi xa xa lờ mờ chồng lên nhau, khẽ thở ra một chữ. Tình, gì cơ? Lúc này, tai Triệu Thanh Huyền lại có vẻ không thính. Ta nghiêng đầu nhìn hắn, rõ ràng từng chữ. Ta nói là vì tình, Hoa Yêu Yên Hoa vì yêu phụ hoàng ngươi nên nguyện ý trở thành người. Còn thiếu nữ nhân tộc Bùi Đan Phong, vì bị tình yêu làm mờ mắt, mà bị một yêu quái khác lừa mất thân xác con người. Lừa, Triệu Thanh Huyền sững sờ một chút, sau đó nhíu mày, khẽ nói. Thì ra là vậy, nói xong, hắn lại hỏi, Vậy vì sao còn có một yêu quái khác? Ta chậm rãi thở ra. Yêu quái ấy tên là Diệp Chỉ Liên, cũng là một hoa yêu. Hắn và Yên Hoa là thanh mai trúc mã, hắn một lòng si mê Yên Hoa. Vì vậy, khi Yên Hoa phát hiện phụ hoàng ngươi yêu Đan Phong, nàng đã cầu xin hắn tiếp cận Đan Phong, và hắn đồng ý, Đan Phong yêu hắn. Nhưng phụ hoàng ngươi vẫn không vì thế mà thôi yêu Đan Phong, càng không vì thế mà yêu Yên Hoa. Triệu Thanh Huyền dường như đã hiểu ra, cho nên nàng mới phải hoán cốt, hoàn toàn trở thành Bùi Đan Phong. Ta gật đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thuật hoán cốt chỉ có vu tộc ở núi Bất Chu mới biết cách thực hiện. Diệp Chỉ Liên là nửa vu nửa yêu, mẫu thân hắn xuất thân từ vu tộc ở núi Bất Chu. Ban đầu hắn không đồng ý, nhưng trước sự khẩn cầu hết lần này đến lần khác của Yên Hoa, cộng thêm việc nàng dùng sinh mạng uy hiếp, cuối cùng hắn cũng chấp thuận. Vào một đêm tuyết rơi, hắn thực hiện thuật hoán cốt cho Đan Phong và Yên Hoa. Từ đó, Yên Hoa như nguyện trở thành người, còn Đan Phong lại hóa thành yêu. Triệu Thanh Huyền lắc đầu, nhưng phụ hoàng ngay từ đầu đã biết, dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng người thừa biết kẻ đứng trước mặt mình không phải là Đan Phong mà người ngày nhớ đêm mong. Ta khẽ cười, tất cả đều là chấp niệm mà thôi. Một lát sau, Triệu Thanh Huyền lại hỏi, vậy Diệp Chỉ Liên, hắn đã yêu Yên Hoa đến thế, vì sao lại để nàng phải chịu cảnh trầm uất mà chết trong hậu cung lạnh lẽo? Ta nhìn vầng trăng lưỡi liềm nơi chân trời, thở dài. Nghe nói, khi hắn đồng ý đổi cốt cho Yên Hoa, hắn đã nói rằng, từ nay về sau, sống chết của hai người, tự mình an phận, không gặp lại nhau nữa. Hắn chắc hẳn đã rất thất vọng về Yên Hoa. Triệu Thanh Huyền cũng thở dài. Ta cười nhạt, làm chuyện như thế, hắn còn có tư cách gì để thất vọng người khác? Triệu Thanh Huyền hỏi tiếp, vậy sau này hắn đi đâu? Có từng đến tìm Bùi cô nương để chuộc lỗi không? Ta lắc đầu, từ sau đó, hắn đã biệt vô âm tín, đến nay đã mất tích hơn 30 năm. Triệu Thanh Huyền nhíu mày, lẽ nào, yêu quái mà sư phụ vẫn luôn tìm kiếm, chính là hắn? Ta giật mình ngẩng đầu lên, Vu Bất Nghi vẫn đang tìm hắn sao? Triệu Thanh Huyền đáp, ta chỉ biết sư phụ đang tìm một yêu quái, nhưng không rõ có phải là Diệp Chỉ Liên hay không. Ta gật đầu, không nói thêm lời nào. Sau một hồi im lặng, Triệu Thanh Huyền chợt hỏi, sư phụ và Diệp Chỉ Liên có mối quan hệ rất tốt sao? Ta khẽ cười, thân như huynh đệ. Triệu Thanh Huyền lại trầm mặc, một lát sau cũng bật cười, lắc đầu. Thật khó mà tưởng tượng được. Ta nghiêng đầu nhìn hắn, mỉm cười nhạt giọng. Ừ, Triệu Thanh Huyền gật đầu. Sư phụ vốn không phải người dễ gần. Lời hắn nói không sai. Tính khí của Vu Bất Nghi vốn lạnh lùng, thậm chí có thể nói là vô tình. Hắn sống rất tự tại, không muốn vướng vào ân oán của quỷ tộc hay thần tộc. Vì vậy, dù sống mấy vạn năm, hắn cũng chỉ có một người huynh đệ như Diệp Chỉ Liên. Nhưng người huynh đệ này vì thi triển thuật đổi cốt mà bị trưởng lão Vu tộc truy sát, không biết đã chôn đến nơi nào. Thậm chí tệ hơn nữa, hắn có thể đã bị Vu tộc bắt về núi Bất Chu. Ta đang trầm tư, bỗng nghe Triệu Thanh Huyền nói, người yên tâm đi, dù thế nào, ta cũng sẽ bảo vệ Bùi cô nương. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, ta đành nuốt lại nụ cười, chỉ còn lại vẻ bất đắc dĩ. Nếu ngay cả ngươi cũng chết rồi, ngươi định bảo vệ nàng thế nào? Triệu Thanh Huyền nghĩ ngợi, dường như cũng thấy lời mình nực cười, bèn khẽ lắc đầu. Vẫn còn sư phụ, với mối giao tình giữa sư phụ và trưởng quỹ, chắc chắn ngài ấy sẽ không để Bùi cô nương xảy ra chuyện. Ta hừ lạnh một tiếng, có lẽ ngươi còn chưa hiểu rõ sư phụ của ngươi. Có thể lắm, Triệu Thanh Huyền cười, lắc đầu. Ngươi thật sự nghĩ phụ hoàng ngươi sẽ vì chuyện này mà truyền ngôi cho ngươi sao? Ta hỏi, Triệu Thanh Huyền chậm rãi thở ra, dù không truyền ngôi, nhưng ít nhất cũng có thể chỉ cho ta một con đường sống. Giọng nói của hắn nghe có chút thê lương, nhưng lại kiên định đến lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn trông chỉ độ 18, 19 tuổi, đôi mắt trong veo như ngọc sáng. Nhưng giữa ánh sáng ấy là sự mệt mỏi khó giấu, như muốn kể hết bao gian truân của hắn. Khi ta rời đi đêm ấy, hắn vẫn ngồi thẫn thờ trên tảng đá. Dường như ngay cả việc ta rời đi, hắn cũng không ngẩng đầu nhìn lấy một cái. Sau này nghĩ lại, nếu lúc đó ta biết đó là lần cuối cùng gặp hắn, có lẽ ta sẽ nghiêm túc từ biệt một cách đàng hoàng, chứ không phải chỉ vội vã nói một câu. Trời đêm lạnh như nước, về sớm đi. 10. Đan Phong rời đi đã 9 ngày, đến khi quay lại chỉ còn mình nàng, không, chỉ còn một yêu quái. Khi ấy, ta thoáng nhìn ra sau lưng nàng, không nói gì. Ngược lại, Du Hà còn lưu luyến vị thiếu niên nhân tộc kia, liền hỏi. Tiểu công tử nhân tộc ấy không đưa ngươi trở về sao? Đàn Phong không đáp, chỉ lặng lẽ lắc đầu. Du Hà bĩu môi, trông có vẻ là kẻ biết lễ nghĩa, vậy mà lại chẳng có chút phong độ. Đàn Phong cũng chẳng nói gì thêm, quay người trở về phòng mình. Từ xa, ta nhìn bóng lưng gầy gò của nàng, đôi vai gục xuống, tiếng bước chân nặng nề hơn thường ngày rất nhiều. Mấy ngày nay, nàng có vẻ rất mệt mỏi, không biết là vì hành trình vất vả hay bởi điều gì khác. Từ đó, liên tiếp mấy ngày liền, nàng ít xuất hiện, dù gặp mặt, sắc mặt nàng cũng khiến người khác không dám bắt chuyện. Hôm ấy, con báo tinh dựa vào lan can cầu thang, vừa xỉa răng vừa nhìn ngang ngó dọc, sau đó ghé lại gần, thì thầm hỏi. Người nghe tin gì chưa? Vài ngày trước, ở Linh Đô xảy ra chuyện lớn, ta khẽ ngước mắt, chuyện gì lớn? Báo tinh thấy ta chịu bắt chuyện, liền hứng khởi hẳn, nó bước tới, tựa người vào quầy, thấp giọng nói. Thái tử Nhan Kỳ tự ý mượn binh Đông Hải, Phượng Hoàng nổi trận lôi đình, phế bỏ ngôi thái tử, lập Lăng Quang thay thế. E rằng Linh Đô sắp đổi thay rồi, ta cau mày, mượn binh, báo tinh nhìn quanh, thấy không ai, liền hạ giọng thì thầm. Long tộc Bắc Hải và Đông Hải đánh nhau bao năm rồi cơ chứ? Từ sau đại chiến thượng cổ, Phượng tộc khó khăn lắm mới tách mình khỏi ân oán của Long tộc, mấy ngàn năm không dính dáng. Giờ hay rồi, Nhan Kỳ nói vài lời đã kéo cả tộc mình vào vòng xoáy thị phi. Đông Hải được lợi chẳng nói, nhưng Bắc Hải Long Vương là kẻ dễ chọc sao? Thái tử vị của Nhan Kỳ bị phế cũng đành, nếu mà. Ngươi vừa nói gì? Lời báo tinh bị ngắt đoạn bởi tiếng quát của Thiết Kim phía sau. Báo tinh nghẹn họng, co rụt cổ, lập tức im lặng. Ta phất tay, báo tinh như cơn gió biến mất. Thật ra không thể trách hắn căng thẳng, dáng vẻ giận dữ trừng mắt của Thiết Kim quả thật dọa người. Thiết Kim chỉ tay, kinh ngạc hỏi. Hắn nói, Nhan Kỳ bị phế rồi. Vậy thái tử hiện giờ là Lăng Quang, ta đáp. Thiết Kim nhíu mày, nhưng không nói gì thêm. Ngươi có muốn trở về xem thế nào không? Ta thử hỏi. Thiết Kim giơ tay, tỏ vẻ từ chối. Thôi khỏi, ta cười nhạt. Gật đầu hiểu ý, đúng rồi, ta đến tìm ngươi là vì tên Liễu Vô Huyễn. Thiết Kim vẻ mặt khó chịu, hắn lại chọc giận ngươi sao? Ta hỏi, Thiết Kim liếm răng hàm, mặt đầy vẻ bất mãn. Tên đó, từ ngày Đan Phong trở về, ngày nào cũng loanh quanh trước cửa phòng nàng. May mà loanh quanh mấy lần, tay vừa chạm vào cửa đã thu lại. Cửu nương, cái loại lưu manh thế này, ngươi không quản sao? Ta nhịn không được bật cười, ngươi còn cười. Thiết Kim cau mày, ta cười thở dài, ngươi còn không hiểu hắn sao? Hắn chẳng qua chỉ muốn dò hỏi tin tức cố nhân mà thôi. Thiết Kim vẫn nhíu mày, chống nạnh hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái người tên Cầm Tô kia rốt cuộc là thần thánh phương nào? Ta chưa từng nghe qua. Ta thở dài, chậm rãi nói. Cũng chẳng phải nhân vật lớn lao gì. Chỉ là một cánh nhạn cô đơn giữa đất trời. Một kẻ tiêu dao nhân gian mà thôi. Thiết Kim nhăn mặt thêm vài phần. Cửu nương, người định chọc ta rốt chữ đúng không? Ta đành giải thích, đó là ột yêu quái. Đến vô ảnh đi vô tung, ngàn năm du ngoạn sơn thủy, không hợp quần, cũng chưa từng cố gắng hợp quần. Một người như thế lại đột nhiên biến mất, kẻ nghĩ đến việc tìm hắn chỉ sợ chỉ có mình Liễu Vô Huyễn. Thiết Kim gật đầu, rồi lại lắc đầu. Nhưng, tại sao hắn lại khẳng định tìm được Diệp Trì Liên thì sẽ tìm được Cầm Tô? Còn nữa, hắn điên cuồng tìm kiếm Cẩm Tô là vì cái gì? Đúng rồi, hắn vốn không phải con người sao? Làm thế nào lại quen biết một yêu quái? Và còn, ta khẽ cong môi, vỗ vai Thiết Kim. Người hỏi nhiều như vậy, chi bằng tự mình đi tìm Liễu Vô Huyễn hỏi cho rõ ràng. Thiết Kim im lặng một lát, bĩu môi. Ta không hỏi, lười quan tâm đến mấy chuyện rắc rối của hắn. Ta lại cười nhạt, được rồi, chuyện của Đan Phong, ta tự có chừng mực. Khó khăn lắm mới tiễn được Thiết Kim đi. Đến buổi chiều, khi có chút rảnh rỗi, ta liền tới chỗ Đan Phong. Quả nhiên, ở ngay trước cửa, ta gặp Liễu Vô Huyễn. Đúng lúc hắn đưa tay định gõ cửa, nhưng bàn tay ấy lại lơ lửng giữa không trung hồi lâu, chẳng hạ xuống. Hắn do dự một hồi, cuối cùng cũng gõ cửa. Đợi đến khi hắn vào trong, ta chỉ lặng lẽ đứng ngoài chờ. Chẳng bao lâu sau, Hắn nhíu mày bước ra, vừa ra cửa, nhìn thấy ta, hắn thoáng sửng sốt. Người có hỏi được gì không? Ta hỏi, Liễu Vô Huyễn lắc đầu. Ta không nói gì, hắn lắc đầu, cười khổ. Người thấy ta vào trong, vậy mà không ngăn ta lại, thật hiếm có. Ngăn ngươi làm gì? Ta khẽ nhớn mày, không để ngươi thử một lần, ngươi sẽ không cam lòng. Liễu Vô Huyễn cười khổ. Ta không tin, một yêu quái tốt lành như vậy, chẳng lẽ lại bốc hơi khỏi thế gian. Ta vỗ vai hắn, nhẹ giọng khuyên. Ngày trước hắn hao tâm tổn sức tìm yêu châu để nối mệnh cho ngươi, chẳng phải để ngươi sống hết ngày dài tháng rộng chỉ để tìm hắn. Nhưng mà, Liễu Vô Huyễn vừa mở miệng, lại không nói tiếp, đôi môi khẽ mấp máy, trong mắt đầy vẻ u sầu. Nhìn thần sắc ấy của hắn, ta bất giác nhớ đến cảnh tượng lần cuối cùng ta gặp Cầm Tô. Có lẽ là một thoáng xúc động, ta nói với Liễu Vô Huyễn. Thôi được, ta hứa với ngươi, đợi đại cục nước Sở ổn định, ta sẽ tự mình rời núi đi tìm Vu Bất Nghi. Ánh mắt Liễu Vô Huyễn bỗng sáng rực. Thật sao? Ta mỉm cười. Ta, Đoạn Cửu Nương, nói một là một. Thế là, Liễu Vô Huyễn rời đi với vẻ hứng khởi. Những ngày sau đó, hắn làm việc hăng hái hơn hẳn. Ai không biết còn tưởng rằng hắn trúng phải thứ tà thuật gì. Vài ngày này, đàn phòng không có động tĩnh gì đặc biệt. Nhưng không hiểu sao, sự yên bình kỳ lạ ấy lại khiến lòng ta bất an. Lại qua thêm mấy ngày, một tiểu yêu quái đến trọ mang theo tin tức bên ngoài. Hai ngày trước, Sở Hoàng Băng Hà truyền ngôi cho trưởng tử Triệu Thư Lan. Thế nhưng, chỉ trong một đêm, khắp thành đều phủ đầy hoàng kim giáp. Cuối cùng, tam hoàng tử Triệu Nam Lâm, mới 15 tuổi, dưới sự trợ giúp của Bắc Chu mà đăng cơ, giết trưởng tử Triệu Thư Lan. Những kẻ liên quan đều bị xử trảm. Trong 3 ngày, bên ngoài cửa Bắc Hưng, đầu người chất chồng, máu chảy thành sông. Nhị hoàng tử Triệu Thanh Huyền mất tích, không ai biết hắn đã chết hay đào thoát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tranh đoạt ngai vị của nhân tộc luôn khiến ta cảm thấy nhức đầu. Đấu đá mưu mô cả một đời, đổi lại chẳng qua là mấy chục năm vinh hoa. Đối với nhân gian mà nói, rốt cuộc điều gì mới là quan trọng nhất? Câu hỏi này, ta đã ở nhân gian 300 năm, vẫn chưa tìm được lời giải đáp. 11. Từ khi tin tức kinh thành truyền đến ngọn núi hoang lệ này, ta luôn mang theo một tấm lòng thấp thỏm bất an. Không chỉ có ta, ngay cả Thiết Kim và Nhị Khảm cũng thay phiên ngày đêm canh giữ trước cửa đan phong. Su Hà ngoài miệng thì cứng rắn, nhưng ta biết trong lòng nàng vẫn lo lắng cho đan phong. Nếu không, sao nàng lại xuống núi, mua thứ mứt hoa quả mà đan phong yêu thích nhất, rồi lại nói là vì bản thân thèm ăn. Ngày hôm ấy, cũng như bao ngày bình thường khác, chẳng có điều chi khác lạ. Nhưng khi đêm buông xuống, bỗng nhiên tuyết trên trời đổ xuống. Ngẩng đầu nhìn sắc tuyết giữa không trung, ta khẽ nhíu mày, nghĩ bụng có lẽ đan phong lại muốn ra ngoài dạo phố. Nhưng không ngờ, lần này nàng lại mời ta cùng nàng uống rượu. Ngồi trong đình bốn góc phía sau núi, chỉ cần ngước mắt là có thể nhìn trọn cả bầu trời đầy sắc tuyết trắng. Mặc dù uống rượu vừa mới hâm nóng, khuôn mặt của đan phong vẫn lạnh băng, tái nhợt, chẳng có chút huyết sắc nào. Đan phong, người ổn chứ? Ta lo lắng nhìn nàng. Cổ họng đan phong nghẹn lại, khóe mắt khẽ động, lặng lẽ nhìn về phương xa. Hắn chết rồi. Ta gật đầu, nhẹ giọng nói. Ta biết, hắn chết rồi. Câu chuyện của Bùi Đan Phong có phải cũng nên chấm dứt? Vừa nói, mắt nàng đỏ lên, lệ tràn ra trong khoảnh khắc. Nàng nhanh chóng cúi đầu, rồi lại khẽ lắc đầu. Cửu nương, ta có từng kể với ngươi ca ca ta đã chết thế nào chưa? Ta không đáp mà chỉ lắc đầu, yên lặng chờ nàng mở lời. Giọng nói của Đan Phong chua xót, run rẩy. Vào năm Tuyên Long thứ 15, ca ca ta phụng chỉ đến nước Sở, nhưng ngay trước ngày hồi Bắc, lại chết trong tay nhị hoàng tử Triệu Thoan của nước Sở. Lặng đi một hồi lâu, chỉ nghe thấy tiếng nức nở. Sau đó, giọng nàng lại càng ai oán. Ca ca ta từ nhỏ thông minh, khoan hậu, văn võ song toàn, là độc tử của phủ trấn quốc tướng quân Bắc Chu. Lẽ ra huynh ấy phải có tiền đồ sáng lạn, không đáng phải kết thúc chóng vánh như vậy. Ta không biết nên nói gì để an ủi nàng, chỉ có thể khẽ vỗ vai. Huynh ấy là người quang minh chính đại, lòng dạ thẳng ngay, nhất định đã đầu thai vào chốn tốt đẹp. Hiện tại hẳn đã cưới vợ sinh con, sống một cuộc đời hạnh phúc hơn. Đan Phong cười khổ, lại nói, khi ấy, nhị hoàng tử Triệu Thoan được Sở Hoàng sủng ái nhất, Sở Hoàng từng có ý muốn lập hắn làm thái tử. Nhưng vì chuyện của ca ca, phụ thân ta quyết ý xuất binh đánh Sở. Cuối cùng, để bảo toàn nước Sở, Triệu Thoan đã uống độc tự vẫn. Ta dường như nhận ra vài điều, nhưng cũng không dám phỏng đoán tâm tư tối tăm của con người có thể sâu đến nhường nào. Đàn Phong bỗng nhiên bật cười, đôi mắt đầy lệ. Nếu không phải Triệu Thoan gây ra tai họa này, Triệu Túc đã chẳng thể lên ngôi hoàng đế. Cửu nương, ngươi nói xem, đây có phải là thứ mà người đời gọi là thiên mệnh? Ta khẽ nhíu mày, vẫn không nói lời nào. Những kẻ làm quỷ sai dưới địa phủ, hay tiên nhân trên trời, luôn miệng nói. Càn khôn mênh mông, sinh tử có đạo. Nhưng ta thật sự không hiểu, thế nào mới là càn khôn, thế nào mới là chính đạo. Nếu cái chết của ca ca Đan Phong đổi lấy được mạng sống của Triệu Túc, thì đây là càn khôn gì, là chính đạo gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt đẫm lệ của Đan Phong đột nhiên nhìn sang ta, run rẩy nói. Hắn nói rằng mình là con tin ở dị quốc, nhẫn nhục chịu đựng suốt 10 năm, tuyệt đối không cho phép nước Sở vứt bỏ hắn. Nhưng ca ca ta rốt cuộc đã sai điều gì? Ta, Bùi Đan Phong, lại sai điều gì? Ta thở dài, khẽ nói. Ngày xưa, Triệu Túc vì giữ vững ngôi thái tử mà không tiếc hãm hại Triệu Thoan, thậm chí hại chết ca ca ngươi. Chuyện này, ngươi đã biết từ trước khi trở thành yêu phải không? Vì vậy mà bao năm qua, ngươi không muốn gặp hắn dù chỉ một lần. Đan Phong nghẹn ngào gật đầu, nước mắt bỗng nhiên rơi xuống. Hắn vì hãm hại Triệu Thoan mà không tiếc hại chết ca ca ta. Dẫu năm xưa ta không hoán cốt, ta cũng tuyệt đối không gả cho Triệu Túc. Trên đường hòa thân, ta nhất định sẽ uống độc mà chết. Thế nên dù thế nào, dường như ông trời đã định sẵn rằng ta không thể có một kết cục tốt đẹp. Đan Phong, ta khẽ nhíu mày, nhưng chẳng biết an ủi thế nào. Sắc mặt Đan Phong tái nhợt, nước mắt rơi xuống khóe môi, nàng khẽ nói. Cửu nương, bi kịch của Bùi Đan Phong ta, rốt cuộc bắt đầu từ khi nào? Có lẽ, sinh ra nơi loạn thế, làm con nhà tướng vốn đã là khởi đầu của bi kịch rồi. Trong lòng ta bỗng nhiên run rẩy mãnh liệt, tiếp theo là cảm giác như bị một tảng đá lớn đè nặng, khiến ta khó thở. Sự nghẹt thở bất lực ấy dường như muốn nhấn chìm ta chỉ trong khoảnh khắc. Khi rời khỏi Bắc Hải năm đó, ta đã vô số lần tưởng tượng rằng mẫu thân sẽ bất ngờ gọi tên ta từ phía sau. Hãy trở về đi, cửu nương. Ta nghĩ bà sẽ nói như thế, chắc chắn sẽ nói như thế. Nhưng câu cuối cùng bà để lại cho ta lại là, đây là số mệnh, chỉ 4 chữ đó, tựa như đã nhìn thấu toàn bộ cuộc đời ta. Nhưng ta, Đoạn cửu nương, chưa từng tin vào mệnh. Ta hơi nghẹn lời, đặt tay nhẹ lên vai Đan Phong, khẽ khuyên nhủ. Đan Phong, coi như ngươi được sống lại lần nữa đi. Sống lại lần nữa, Đan Phong lẩm bẩm, cúi đầu, khó khăn nở một nụ cười. Một lát sau, nàng bỗng hỏi, vẫn không có tin tức của hắn sao? Ta khẽ lắc đầu, ta biết, nàng đang hỏi về Diệp Trì Liên. Đan Phong không nói gì thêm, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn mãi, bỗng nhiên nàng khẽ cười, giọng nhàn nhạt. Cửu nương, năm nay chúng ta cùng nhau ăn Tết thật tốt đi. Ta ngây người, phải nói rằng hơn 30 năm qua, mỗi độ năm mới, Đan Phong đều lánh mặt, không hợp quần tụ. Chỉ khi bị Thiết Kim lôi kéo, nàng mới miễn cưỡng ra ăn bữa cơm giao thừa. Ăn xong, nàng lại lặng lẽ quay về phòng mình, chẳng nói một lời. Thế nên, khi nghe nàng thốt ra câu ấy, trong lòng ta bỗng nhiên dấy lên một dự cảm chẳng lành. Nhưng ta cũng hiểu rằng, những gì Đan Phong đã quyết, chẳng ai có thể khuyên răn, càng không ai có thể thay đổi. Vậy nên, ta chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu. 12, ngày đầu năm, ta dậy thật sớm, cùng với Liễu Vô Huyễn dán câu đối. Hôm nay trời có chút lạnh, ánh nắng chiếu lên đỉnh đầu mà cũng chẳng cảm thấy ấm áp. Ta siết chặt áo choàng, đứng cách vài bước, khoanh tay thưởng thức kiệt tác của mình, lòng cảm thấy rất đỗi hài lòng. Hiếm khi Đan Phong cũng đứng bên cạnh ta, tựa hồ như đang ngắm nhìn đôi câu đối này. Ta nghiêng đầu nhìn nàng, chỉ thấy trên gương mặt nàng nở nụ cười nhạt, khẽ nói. Cửu nương, chữ của ngươi thật đẹp. Ta mỉm cười, ta đã phí bao công sức, không bằng sang năm để ngươi viết đi. Đan Phong hơi ngừng lại, sau đó gật đầu. Được, ta không nói gì thêm, nhưng nhìn vẻ mặt bình thản của nàng, trong lòng lại dấy lên chút bất an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa kịp nói gì nữa, Đan Phong đã nhẹ giọng bảo. thời gian không còn sớm, ta vào hậu bếp xem thử. Nói xong, nàng liền chậm rãi rời đi. Mâm cơm tất niên thường không để Thiết Kim động tay, bởi lẽ ngày thường nàng nấu nướng đã khiến chúng ta chán ngán, ngày Tết thật chẳng muốn chuốc thêm phiền lòng. Bình thường, mỗi người một món, nhưng năm nay, Đan Phong chủ động đề nghị xuống bếp. Thật ra, ta rất nghi hoặc, một tiểu thư quý tộc xuất thân từ phủ tướng quân như nàng, làm sao biết nấu ăn? Quả nhiên, món ăn nàng nấu ra thực sự chẳng ra làm sao cả. Khi đó, mọi người ngồi quanh bàn, cầm đũa mà chẳng biết nên động vào món nào. Bỗng nhiên, Đồ Hàn khẽ ho một tiếng, giơ cao chén rượu, nói. Ăn được hay không không quan trọng, uống rượu mới là chính yếu. Đúng đúng, uống rượu thôi. Thiết Kim lập tức tiếp lời, nâng chén lên. Rượu qua 3 tuần, bàn tiệc bắt đầu náo nhiệt. Thiết Kim mặt đỏ bừng, ánh mắt mơ màng, một tay đập mạnh xuống bàn, khiến bình rượu rung lên kêu. Cạch, một tiếng, đồng thời, chỉ nghe nàng lớn tiếng mắng. Nhan Kỳ, cái tên chó chết ấy, dựa vào sự sủng ái của phụ hoàng, ngang ngược không kiêng dè ai. Được rồi, giờ thì hay rồi, có người trị được hắn rồi. Ta muốn xem hắn còn dám hung hăng được không? Nhan Kỳ, nhị khảm mắt lờ đờ, lắc lư cái đầu, đột nhiên đưa tay chỉ. Ngươi nói, nhị ca của ngươi à, phi. Thiết Kim đá một phát vào ghế, giận dữ hét. Hắn là nhị ca của ai? Quỷ mới là muội muội của hắn. Không đúng. Su Hà cười tít mắt, cách không chỉ vào Thiết Kim. Ngươi không phải quỷ, ngươi là yêu. Nói rồi, nàng ngửa đầu, nhíu mày. Không đúng, ngươi chẳng phải yêu quái gì cả. Ngươi là linh tộc Phượng Hoàng. Ngươi, chỉ là kẻ hay tự thương hại mình. Khuôn mặt hồng hào của Su Hà trông thật đáng yêu, khóe miệng nàng rũ xuống, rồi đảo mắt trắng dã. Thiết Kim làm bộ mặt mếu máo, vỗ vỗ lưng mình. Nhưng mà, ta có lông tạp sắc. Không tin, Su Hà đã say không biết gì, lắc đầu lia lịa. Đồ Hàn còn giữ chút tỉnh táo, kéo kéo tay áo Su Hà. Nhưng say hơn cả Su Hà chính là Thiết Kim, chỉ thấy nàng đột nhiên mở to mắt, một chân đặt lên ghế. Từ trên cao nhìn xuống mọi người, quét mắt một lượt, lẩm bẩm nói. Không tin à, vậy chờ đó. Nói xong, nàng hơi nghiêng cổ, ngẩng đầu lên, trên cổ nổi rõ gân xanh, răng nghiến ken két. Chẳng bao lâu sau, cùng với tiếng thở nặng nề, một đôi cánh vàng rực quấn lửa hiện ra sau lưng nàng. Gian phòng lập tức bị ánh sáng đỏ rực bao phủ. Nhìn kỹ, giữa những chiếc lông vũ vàng óng lại có 3 chiếc lông màu đen tuyền, trông thật lạc lõng mà kỳ lạ. Vàng rực xen lẫn đen tuyền, không trách sao nàng có cái tên Thiết Kim. Cái tên tuy hình tượng, nhưng cũng có phần qua loa. Địa vị của Thiết Kim trong gia tộc xem ra có thể hiểu được. Su Hà mở to mắt nhìn, mãi chẳng thốt được lời nào. Thực ra không chỉ có Su Hà, ngay cả ta cũng chưa từng thấy đôi cánh của Thiết Kim. Lần cuối ta thấy tộc Phượng Hoàng là tại một buổi yến tiệc ở Bắc Hải. Sau hồi im lặng, Liễu Vô Huyễn đập mạnh tay xuống bàn. Ta thật chẳng hiểu các ngươi làm yêu quái kiểu gì. Lông đen thì sao chứ? Ta thấy đẹp mà. Ta khẽ bật cười, trong lòng dâng lên cảm giác an ủi như một bà mẹ già. Thiết Kim nheo mắt lại, gương mặt đỏ bừng hơi co giật, lộ ra vẻ sắp khóc. Huynh đệ, ta nhận ngươi làm huynh đệ. Liễu Vô Huyễn nâng chén, khẽ nói. Không nói nhiều, huynh đệ, tất cả đều trong chén rượu này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người kết giao đã hơn 200 năm, giờ đây bỗng dưng bày ra dáng vẻ. Rượu gặp chi âm ngàn chén cũng thiếu, khoác vai nhau uống rượu trò chuyện rôm rả. Su Hà đã say đến không còn biết trời đất, nhị khảm cố gắng gượng thân mình, kéo nàng trở về phòng. Còn Đồ Hàn thì ngồi ngay trên ghế mà ngủ gật, quả không hổ danh là lão thụ tinh lâu năm. Nhìn mấy người bọn họ, ta khẽ lắc đầu cười, rồi ngẩng lên, chợt bắt gặp ánh mắt của Đan Phong. Nhiều năm qua, đa tạ ngươi, cửu nương. Nàng nhẹ giọng nói, đa tạ gì chứ? Ta mỉm cười đáp, Đan Phong khẽ cong khóe môi, từ tốn nói. Ta biết tính tình ta có chút kỳ quái, nhất là sau khi hóa thành yêu. Ta thực sự cảm kích sự chăm sóc của ngươi những năm qua. Ngươi hẳn là người đối xử tốt với ta nhất trên đời này, ngoài phụ thân và ca ca của ta. Ta bật cười trêu chọc, ngươi nói sai rồi, ta là yêu. Lời này vốn chỉ là một câu bông đùa, ai ngờ Đan Phong lại nhẹ nhàng lắc đầu. Cửu nương, Người không phải yêu. Nụ cười trên môi ta đông cứng, chén rượu nâng giữa không trung, cánh tay bỗng trở nên cứng mắc và nặng nề. Đàn Phong khẽ thở dài, lẩm bẩm, sau khi hoán cốt, ta còn sót lại một chút vu thuật, có thể ngửi được khí tức của thần tộc trên người ngươi. Ngươi có lẽ không phải thần tộc, nhưng chắc chắn không phải yêu. Ta trầm mặc, không phản bác cũng không giải thích. Đàn Phong khẽ cười, nhưng trong ánh mắt lại thấp thoáng vẻ chua xót. Cửu nương, ta rất ngưỡng mộ ngươi. Ngươi luôn làm điều mình muốn, gặp người mình muốn gặp. Luôn sống trong hiện tại, luôn sống tự tại như thế. Ta lắc đầu, nhẹ giọng khuyên nhủ. Chúng sinh đều khổ, trước hết phải học cách buông tha cho chính mình. Đàn Phong khẽ gật đầu, nhưng ta cũng không rõ nàng có thật sự hiểu hay không. Đêm đó, ta cũng uống đến say, ngã xuống giường mà không tài nào ngủ được. Đêm tối tĩnh lặng, ta nghĩ đến mấy người bọn họ vì say mà ngủ mê man, nên dù dậy cũng không bước ra khỏi phòng, đi lại cũng rón rén cẩn thận. Sáng sớm, bỗng nghe thấy tiếng kinh hô, tiếp đó là tiếng bước chân dồn dập. Nhị Khảm đẩy cửa xông vào, khuôn mặt không chút huyết sắc, vẫn còn nguyên vẻ kinh hoàng. Đan Phong nàng, nàng chết rồi. Khi lời nói run rẩy của Nhị Khảm lọt vào tai, ta đang ngồi trước gương đồng, tay nghịch đôi khuyên tai, phân vân xem nên đeo đôi bạch ngọc thanh nhã hay đôi phỉ thúy tôn sắc. Nghe thấy câu nói ấy, bàn tay ta khựng lại giữa không trung, lòng trầm xuống, nhưng lại không thấy kinh ngạc mấy. Có lẽ là vì mấy ngày trước đã có linh cảm, nên khi ngày này thật sự tới, trái lại không cảm thấy quá đau lòng. Ta hơi nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi, ở trong phòng nàng sao? Nhị Khảm gật đầu lia lịa, càng gật, nước mắt càng rơi. Nàng đưa tay lên, dùng ống tay áo lau mạnh, cúi đầu, không nói thêm lời nào. Ta chậm rãi đứng dậy, bước tới vỗ nhẹ tay nàng. Gọi bọn họ lại đây đi. Nhị Khảm đáp lời rời đi, còn ta ung dung bước tới phòng của Đan Phong. Nàng nằm lặng lẽ trên giường, sắc mặt tái nhợt, cổ tay có một vết đỏ như máu, dưới đất là một con dao. Tất cả đều trông vô cùng chói mắt, nhưng đồng thời lại yên bình đến lạ kỳ. Ta nhíu mày tiến lại gần, từ trong ngực lấy ra một chiếc khăn thiêu, khẽ buộc vào cổ tay Đan Phong. Ta nhìn kỹ khuôn mặt nàng, trong lòng bỗng trào dâng một cảm giác kỳ lạ. Người nằm trước mắt rõ ràng là khuôn mặt của Hoa Yêu Yên Hoa. Trước khi gặp Đan Phong, ta đã quen biết nàng ta rất lâu, những 70 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng giờ đây, gương mặt này lặng lẽ nằm đó, mặc ta nhìn thế nào cũng chỉ thấy được bóng dáng của Đan Phong. Hóa ra, dáng vẻ của một người thật sự có thể vì thay đổi tính cách mà đổi thay sao? Trong ký ức của ta, Yên Hoa là một yêu tinh rực rỡ, môi đỏ thắm, xinh đẹp lộng lẫy và kiêu sa. Nhưng Đan Phong lại dùng 30 năm trời để sống trên chính khuôn mặt ấy, từng ngày xóa đi tất cả những ấn tượng ta từng có về dung nhan đó. Người trước mắt ta chính là Bùi Đan Phong, dẫu nàng là người hay yêu, mang da hay cốt thế nào, nàng vẫn chỉ là Bùi Đan Phong. Cửa sổ khép không chặt, kẽo kẹt vang lên theo gió. Một luồng gió lạnh luồn qua khe cửa, thổi nhẹ lên mặt. Ta hơi cúi đầu, chợt liếc thấy trên bàn đặt một chiếc túi gấm, bên dưới đè một tờ giấy mỏng. Ta nhấc chiếc túi gấm lên, rồi cầm lấy tờ giấy. Trên đó chỉ viết ba chữ đơn giản, tặng Su Hà. Ta khẽ thở dài một tiếng, chiếc túi gấm này, Su Hà đã mong mỏi bao nhiêu năm. Khi trước, Đan Phong không chịu đưa, còn lạnh lùng nói. Trừ phi ta chết, giờ đây, nàng thật sự đã chết. Nhìn chiếc túi gấm, ta bất giác nhớ lại lần đầu tiên gặp Đan Phong. Gió nhẹ thổi qua, ta khép mắt lại trong thoáng chốc. Đến khi mở ra, trước mắt là một thiếu nữ da trắng như tuyết, đôi mắt nâu đậm, tròn trịa sáng ngời, lại toát lên một vẻ thanh đạm, trầm lặng tựa ánh trăng. Áo choàng nhung xanh vướng vài bông nhài, nàng cẩn thận nhặt từng cánh ra. Ta là Bùi Đan Phong, nàng cất tiếng, mỉm cười dịu dàng. Khoảnh khắc ấy, ta đã biết nàng là người bề ngoài lạnh nhạt nhưng tâm tính dịu dàng, tĩnh lặng. Từ dung mạo đến tính cách, nàng chẳng hề giống Yên Hoa. Khi ấy, ta từng thắc mắc, vì sao Diệp Trì Liên lại đột nhiên yêu thích một người hoàn toàn khác biệt như nàng. Nhưng suy nghĩ đó chỉ thoáng qua rồi tan biến. Đôi lúc, ta không khỏi tự hỏi, nếu ngày ấy ta cẩn thận hơn, liệu có ngăn cản được Diệp Trì Liên? Hoặc có lẽ, ta có thể cảnh báo Đan Phong. Ta nén một hơi thở sâu, những người khác lần lượt đến, từng người một còn ngái ngủ. Trừ Thiết Kim khóc lóc thảm thiết, những người khác chỉ lặng lẽ rơi lệ. Khi ta trao túi gấm cho Su Hà, sắc mặt nàng tái nhợt, đôi môi run rẩy, cuối cùng chẳng nói lời nào. Sau khi bàn bạc, mọi người quyết định đưa di thể của Đan Phong về đô thành Lâm Dương, Bắc Chu, để nàng được an táng cùng phụ thân và huynh trưởng. Trước khi đưa đi, ta tạm thời đặt nàng tại chân núi. Khi đưa thi thể Đan Phong vào quan tài, ta bỗng cảm thấy một cơn mệt mỏi tràn ngập khắp thân. Gió nơi chân núi thổi mạnh, gào thét như muốn cuốn cả người vào trong cơn lốc xoáy. Đan Phong, như ma xui quỷ khiến, ta khẽ gọi một tiếng, không có ai trả lời. Ta thở dài, cái đứa chết tiệt này, là ma rồi mà vẫn đi không một tiếng động. Thiết Kim nhìn về con đường núi, lẩm bẩm, có lẽ nàng sợ chúng ta đau lòng. Su Hà bật cười nhạt, nàng lúc nào nghĩ đến chúng ta đau lòng, muốn đi thì đi, không thèm ngoảnh đầu lại, chỉ các ngươi ngốc nghếch đứng nhìn cửa mãi mà thôi. Thiết Kim mắt đỏ ngầu, trừng trừng nhìn Su Hà. Giữa ánh mắt của mọi người, Su Hà giãn mày, thở dài nhẹ nhẹ. Ý ta là, cái gì nên giữ thì giữ, cái gì muốn đi cứ để nó đi. Ngàn năm trăm kiếp, vạn vật luân hồi, biết đâu còn có ngày gặp lại. Đi rồi thì đừng gặp lại nữa. Nhị Khảm lắc đầu, trở về nơi núi rừng hoang vắng, có khi lại thành yêu quái. Đồ Hàn đã lâu không trêu chọc Nhị Khảm, giờ được dịp bèn nói. Người nói thế, làm yêu rất khó cho ngươi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhị Khảm nghiến răng, đá thẳng một cước. Hai yêu quái chẳng mấy chốc lại lao vào nhau. Thiết Kim và Liễu Vô Huyễn phải ra sức can ngăn. Su Hà thấy cảnh náo nhiệt, dường như lại vui vẻ trở lại, như thể chuyện của Đan Phong chưa từng xảy ra. Yêu chi sở dĩ là yêu, không phải vì không có nhân tính, mà là bởi nhiều khi họ vượt qua được những yếu mềm không cần thiết trong nhân tính. Tựa như việc đắm chìm quá lâu trong nỗi bi ai ngày hôm qua. Vậy nên so với mọi điều khác, ta thà là một yêu quái. Lắng nghe tiếng ồn ào phía sau, đôi mắt khép hờ, nhìn con đường núi trước mặt kéo dài đến tận chân trời, ta khẽ thở dài một tiếng. Quỷ ai không thể vào núi hoang lệ, làm ma rồi, Đan Phong phải tự mình đi đến chân núi. Đường núi hơn 30 dặm, không biết trên đoạn đường đó nàng có hối hận, có nhớ đến chúng ta, có chút nào muốn ở lại núi hoang lệ hay không? Cách chương.